Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 666, thần tính chi lực, lại vào thiên đạo đại lục, 1. A, trong nháy mắt, toàn bộ quầy rượu lại lần nữa này náo nhiệt toàn trường. Ở lầu 2 quầy rượu, trên một chiếc ghế dài VIP, một vô du đeo kính đen, mặc áo sơ mi hàng hiệu đắt đỏ. Miệng ngậm một điếu xì gà của nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, trên tay phải còn đeo một chiếc đồng hồ quý giá vài trăm vạn. Giờ phút này, hắn trái ôm phải ấp, đằng sau còn có một mỹ nữ đứng xoa bóp bả vai cho hắn. Dưới chân còn có hai vị mỹ nữ ngồi xổm, xoa bóp đùi cho hắn. Trên bàn ở ghế dài, một nửa chất thành một chồng tiền mặt, một nửa đổ đầy rượu. Những mỹ nữ bên cạnh một vô du thỉnh thoảng lại liếc nhìn những xấp tiền mặt kia. Nhiều tiền mặt như vậy, thật sự là quá kích thích. Một công tử, ngài thật sự là quá tuyệt vời, thế mà lại thanh toán cho toàn bộ mọi người, không biết có thể cho muội muội ta một chút tiền tiêu vặt hay không? Một mỹ nữ thanh thuần dựa vào trong ngực một vô du dịu dàng nói. Hửng! Muốn tiền? Không thành vấn đề, uống một chai bia, ta liền thưởng cho ngươi một vạn. Một vô du hài lòng nói. Mỹ nữ thanh thuần kia nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên. Trong quầy rượu, một chai bia đều là 270ml, với tửu lượng của một người sành sỏi như nàng, mấy chục bình là chuyện dễ dàng. Mấy chục vạn, vậy chẳng phải là tới ngay sao, không thể không nói, gã đẹp trai này, thật quá có thực lực, cũng quá hào phóng. Đang lúc nữ hài chuẩn bị cầm lấy chai bia bên cạnh, đối diện ghế dài xuất hiện một người. Một người rất đẹp trai, lại nhìn rất quen mắt. Rất nhanh, nàng nhận ra. Lục ca, vẫn rất tiêu sái nha. Một Như Phong liếc mắt nhìn một vô du, vừa cười vừa nói. Ghế dài là một hình chữ U, hai người có thể nói là ngồi đối diện nhau. Ha ha, cửu đệ tới thật đúng lúc, cùng uống chút đi, nào, mau qua bên kia với cửu đệ ta mấy người. Một vô du nhìn thấy Một Như Phong đến, ngạc nhiên một chút, lập tức gọi mấy người lại. Không cần, ta còn có việc, trì hoãn không được, chìa khóa phó bản ta đưa cho ngươi, ngươi còn chưa dùng à? Một Như Phong mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, liền làm những mỹ nữ kia trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các nàng đều biết rõ chừng mực, không tiếp tục ồn ào. Không có, lần trước ta đã nói là chờ thọ yến của phụ hoàng ta rồi mới đi, sao? Ngươi có chuyện sao? Một vô du chợt dâng quỷ vực dưới chân lên, sau đó bao phủ lấy hai người. Lần này trong phó bản gặp phải một ít chuyện, ta cần phải tiến vào thiên đạo đại lục một chuyến. Một Như Phong nói. Một vô du nghe vậy, trực tiếp liền đem chìa khóa phó bản ra, sau đó ném cho Một Như Phong. Xin lỗi, làm ngươi không có cách nào đi gặp phụ hoàng. Một Như Phong thu hồi chìa khóa, áy náy nói. Chuyện này có gì đâu, vốn là đồ vật của ngươi, mà lại, có gặp hay không, cũng chỉ là có thêm một chút tưởng niệm mà thôi. Hơn nữa, ngươi quên điện thoại rồi sao? Ta nhớ điện thoại di động của ngươi là đạo cụ đi. Có cái này, quay chụp một đoạn video về ta, sau khi ngươi tiến vào, cho phụ hoàng ta xem, thế nào? Một vô du vừa cười vừa nói. Ta cũng đang có ý này, bất quá, cứ quay chụp ngươi như thế này sao? Một Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng, cứ quay ta như vậy, ta cũng muốn để cho phụ hoàng thấy ta hiện tại sống đến mức nào là sung túc. Một vô du cười tủm tỉm nói. Một Như Phong nghe vậy, cười lắc đầu. Sau đó liền gặp một vô du thu hồi quỷ vực, Một Như Phong cũng tự nhiên vẫn là cầm điện thoại quay phim. Quay phim xong xuôi, Một Như Phong lại để cho một vô hạ cũng quay một đoạn video gửi cho hắn, như vậy cũng có thể đưa cho một thừa càng xem. Lục ca, vậy ta đi trước, lần sau mời ngươi ăn cơm. Một Như Phong lên tiếng chào, rồi trực tiếp rời khỏi nơi này. Không thể không nói, một vô du vẫn là biết chơi, đoán chừng năm đó hắn là mộ, giả heo ăn thịt hổ, có lẽ cũng là bản tính của hắn. Thích ăn uống vui đùa, tầm hoa vấn liễu. Bây giờ không có áp lực, tự nhiên lại khôi phục trạng thái sống phóng túng này. Rất nhanh, Một Như Phong liền trở về phía dưới tàu biển bạo thực. Bất quá, Một Như Phong không vội vã lên thuyền, mà là lại gọi điện thoại cho Triệu Yên Nhiên vẫn như cũ là không có sóng. Nói cách khác, Triệu Yên Nhiên vẫn là không có ra từ trong phó bản. Xem ra, lần này phó bản thời gian tương đối lâu nha. Một Như Phong cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng lên tàu bạo thực. Sau đó tàu bạo thực bắt đầu khởi hành, hướng về phía quỷ dị thế giới mà đi. Đường tiên sinh, thế nào, có phải là không cách nào xuống thuyền? Mộc Như Phong tìm được đường tông hổ ở tầng trên cùng của khu du ngoạn. Không cách nào xuống thuyền, có quy tắc chi lực rất cường đại, ta cũng không cách nào chống cự, chuyện của ngươi xong xuôi. Đường tông hổ nói. Còn phải về bệnh viện tâm thần, ngươi đây, tùy tiện tìm nơi nào đó xuống thuyền, hay là cùng ta trở về. Mộc Như Phong khẽ gật đầu nói. Ta vừa mới ra, mới không muốn trở về, trên tàu bạo thực này rất không tệ, ta phải ngồi cho tốt, dạo một vòng non sông tươi đẹp của quỷ dị thế giới. Đường tông hổ hiện tại là không nợ nần, nhẹ nhàng, chuẩn bị chơi cho thật thoải mái. Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười, sau đó lại cùng hắn hàn huyên. Đường tông hổ dù sao cũng là một vị đế tôn, cũng là quỷ dị đế tôn đầu tiên mà Mộc Như Phong nhìn thấy. Hắn cũng biết rất nhiều bí ẩn của quỷ dị thế giới, mặc kệ thế nào, Mộc Như Phong trong lúc nói chuyện với hắn cũng có thể biết được không ít tin tức. Nói thật, đường tông hổ cũng không phải đế tôn đầu tiên mà Mộc Như Phong nhìn thấy trong quỷ dị thế giới. Nghiêm ngặt mà nói, đế tôn đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một trong tam đại bá chủ của biển chết, giải ma. Lúc ấy hắn vì đánh giết Chu Thế Hiên, cướp đoạt tàu bạo thực, cho nên mới tới đảo giải ma. Cuối cùng bởi vì bọn hắn chiến đấu mà khiến cho giải ma tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, tàu bạo thực và đoàn tàu huyết tinh đều không thoát khỏi quỷ vực của giải ma. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lục Thừa Phong triệu hoán tổng lâu đến, lúc này mới trấn áp được nó. Đằng sau, lại trong phó bản ký sinh trùng, gặp được hai trong số tam đại bá chủ của biển chết là Thôn Thiên Ma Kình và Ưng Ma. Còn những đế tôn và thần tôn trong cấm kỵ chi địa thứ ba, nói đến đều là hư giả, chỉ có một thừa càn quỷ dị hóa là đạt đến tu vi đế tôn. Thời gian dần dần trôi qua. Tàu bạo thực dừng lại ở gần tĩnh mật bệnh viện tâm thần. Mộc Như Phong xuống từ tàu chở khách, sau đó nhìn tàu bạo thực rời đi. Chợt, Mộc Như Phong liền đi tới trước cổng chính. Hắn gõ cổng chính, bất quá chỉ 3 giây, cổng chính trực tiếp mở ra, sau đó bảo an cung kính đón Mộc Như Phong vào. Một bác sĩ, ngài đã về. Những bảo an kia cung kính chào hỏi. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Làm Mộc Như Phong xuất hiện lần nữa tại lầu 18 khu nội trú, Lý Nho vẫn còn đợi ở ngoài phòng bệnh từ xa, lập tức một cái lắc mình liền xuất hiện trước người Mộc Như Phong. Tiểu tử, tại sao ngươi lại tới? Lý Nho nhỏ giọng dò hỏi. A, là thần tôn đại nhân phân phó. Mộc Như Phong nói một tiếng, sau đó vượt qua Lý Nho, tiếp tục đi tới. Lý Nho nghe vậy, giật mình, nhưng lại không dám hỏi, lập tức đi theo sau lưng Mộc Như Phong, thậm chí không dám vượt qua Mộc Như Phong. Rất nhanh Mộc Như Phong đi tới trước phòng bệnh, đang lúc Mộc Như Phong muốn mở cửa, thì đã thấy Lý Nho vượt lên trước giúp Mộc Như Phong mở cửa phòng ra. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, cũng không nói gì, mà là trực tiếp đi vào bên trong. Trong phòng, một mảnh đen kịt, không thấy rõ bất kỳ cảnh tượng nào. Lý Nho cũng đi theo vào trong đó. Chỉ là, một giây sau, có một cổ lực lượng nổi lên, trực tiếp đẩy Lý Nho ra ngoài cửa, sau đó cửa phòng bệnh đóng lại. Lý Nho đứng ở trước cửa, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, chợt đứng ở cạnh cửa chờ. Bên phía Mộc Như Phong, sau khi đi vào, liền thấy bóng tối trong phòng tan đi. Vô Phật Thần Tôn đang đứng trước quan tài băng, mà Vô Lam đã ngồi dậy từ trong quan tài băng, nhưng nửa người dưới vẫn như cũ bị đóng băng. Vô Lam đang ăn món heo sữa quay nóng hổi, ăn rất ngon miệng. Thần Tôn đại nhân, đây chính là chìa khóa phó bản kia. Mộc Như Phong cung kính đưa chìa khóa phó bản tới. Vô Phật Thần Tôn không nói chuyện, đưa tay cầm chìa khóa phó bản lên, xem xét một phen, hắn chậm rãi nói, chìa khóa này, có thể vô hạn tiến vào sao, thuộc tính của chìa khóa phó bản không nói rõ số lần đi qua, cho nên Vô Phật Thần Tôn mới hỏi như vậy. Mộc Như Phong lúc này nói, Thần Tôn đại nhân, chìa khóa này chỉ có thể đi một lần, sau khi tiến vào rồi trở ra, phó bản chìa khóa liền sẽ biến mất. Một lần. Biến mất. Thuộc tính này trên vì sao không có nói rõ. Vô Phật Thần Tôn mở miệng nói. Cái này, ngài sử dụng một cái liền biết, phía trên sẽ có nhắc nhở. Mộc Như Phong giải thích. Rất lâu sau, Vô Phật Thần Tôn đem chìa khóa ném cho Mộc Như Phong, bao gồm cả một phần khế ước hợp đồng cũng ném cho Mộc Như Phong. Đây là khế ước, ngươi cùng Lam Nhi ký đi. Mộc Như Phong nghe vậy, sắc mặt giật mình, nội tâm lại vui mừng. Đồng ý. Vô Phật Thần Tôn thế mà đồng ý, như vậy, mục đích của Mộc Như Phong xem như đã đạt thành. Không đợi Mộc Như Phong mở miệng nói chuyện, đã thấy Vô Phật Thần Tôn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn cứ như vậy rời đi. Nhanh lên, ký đi, ta muốn giải độc. Vô La một ngụm đem chỗ đồ ăn còn lại ăn xong, sau đó hướng về Mộc Như Phong thúc giục. Vô Lam, phụ thân ngươi thật sự đáp ứng. Mộc Như Phong hiện tại vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng, loại tra tấn này ta không muốn chịu đựng thêm nữa. Vô La một quyền đập vào băng quan phía trên. Nhưng mà, lại nghe thấy một trận gãy xương. Tay Vô Lam, đứt gãy. Bất quá nàng không hề lên tiếng, tựa như đó không phải tay của nàng. Mộc Như Phong nhìn khế ước hợp đồng phía trên điều lệ, không khác biệt lắm cũng là cùng khế ước quỹ hợp đồng tương tự. Chỉ là nhiều hơn một chút hạn chế điều lệ, đều là hướng về Vô Lam hữu ích. Mộc Như Phong dần dần xem xét, ngược lại là cũng không phát hiện đối chính hắn có hại địa điểm, cái này khế ước, có thể ký kết. Đồng thời, cái này khế ước hợp đồng, Vô Lam đã sớm ký kết. Bất quá Mộc Như Phong chú ý tới một điều, đó chính là Mộc Như Phong không được đem thân phận cùng bí mật của Vô Lam nói ra. Điều này không có gì to tát, dù sao Vô Lam làm dòng dõi của Vô Phật Thần Tôn, thân phận một khi tiết lộ, thật sự sẽ dẫn phát rối loạn. Mộc Như Phong lập tức tại trên hợp đồng lại lần nữa tăng thêm một điều, sau đó hắn nhìn về phía Vô Lam, Vô Lam, ta mới tăng thêm một điều, ngươi xem một chút, nếu là không có vấn đề, ngươi ký lại một lần. Mộc Như Phong tăng thêm điều lệ mới, tên cùng thủ ấn của Vô Lam liền biến mất. Ta xem một chút. Vô Lam đem hợp đồng cầm tới, nhìn thoáng qua, cũng không do dự mà trực tiếp ký xuống. Mộc Như Phong tăng thêm cũng không phải điều lệ gì khó tiếp nhận, vẻn vẹn chỉ là để Vô Lam không thể đem những chuyện liên quan đến Mộc Như Phong nói ra. Dù sao, Mộc Như Phong cũng có rất nhiều bí mật. Tại Vô Lam ký kết khế ước xong, Mộc Như Phong cũng lập tức nhấn xuống thủ ấn, ký tên của mình. Lập tức, phần khế ước hợp đồng này liền trực tiếp biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Mộc Như Phong cũng phát hiện mình cùng Vô Lam có liên hệ nào đó. Chỉ cần Mộc Như Phong nghĩ, Mộc Như Phong liền có thể tùy thời để Vô Lam trở lại khế ước trong máng. Quan trọng nhất là, Mộc Như Phong còn cảm nhận được chính mình có thêm một hạng năng lực. Thần tính, đây là lực lượng đặc thù của hậu duệ thần, có thể gia trì bản thân, tăng cường sức mạnh quy tắc của tự thân. Giới thiệu rất đơn giản, lại cho Mộc Như Phong mang đến xung kích khá lớn. Thần tính, lại là thần tính lực lượng, xem ra, Mộc Như Phong cùng Vô Lam ký kết khế ước, cũng sẽ khiến thực lực của hắn tăng vọt. Quan trọng nhất là, Vô Lam mới cấp 1, chờ nàng giải trừ U Minh Hoa độc tố xong, thực lực bắt đầu tăng lên, như vậy, Mộc Như Phong sẽ thu hoạch được càng nhiều năng lực. Đây chính là cảm giác khế ước sao? Thật quá huyền diệu, thế mà còn có một cái phòng nhỏ, những người bên trong phòng khác, chính là khế ước quỷ khác của ngươi sao? Vô Lam mở miệng dò hỏi. Các nàng còn đang ngủ say. Mộc Như Phong gật đầu nói. Cũng chỉ có Tiểu Long cùng Niên Thú hiện tại là thức tỉnh. Còn lại mặc kệ là Huyễn Tâm Quỷ Vương, vẫn là Tiểu Anh cùng Bạch Tinh Vi, đều còn rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá thực lực bây giờ của bọn hắn cũng đều đạt tới cấp 6 quỷ dị. Cho dù là Bạch Tinh Vi, thiên phú không tốt, cũng đã đạt tới cấp 6 quỷ dị. Đương nhiên, nàng là vừa vặn bước vào cấp 6, mà những khế ước quỷ khác đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Chỉ đợi Mộc Như Phong đột phá cấp 6, Tiểu Anh bọn hắn liền có thể đột phá cấp 7. Ta đã đợi không kịp, nhanh lên, ngươi giúp ta đem băng quan bỏ vào khế ước trong máng của ta, sau đó ngươi bây giờ liền lập tức tiến về cấm địa thứ 3 giúp ta giải độc. Vô Lam dồn dập nói. Mộc Như Phong gật đầu. Không bao lâu, Vô Lam cùng băng quan liền trực tiếp tiến vào khế ước trong máng. Mộc Như Phong, ta muốn ăn đồ vật, ngươi lấy chút đồ ăn ngon cho ta, còn có, ta muốn nhìn một chút tin tức về quỷ dị thế giới gần đây. Vô Lam mở miệng nói. Độc tố của Vô Lam đã thấm sâu vào xương tủy, có thể nói khó mà rời khỏi băng quan, mỗi trăm năm một lần, có đạo cụ mang theo, đều không thể rời đi quá lâu. Cho nên, chỉ cần còn chưa giải độc, Vô Lam liền phải một mực ở trong quan tài băng, bất quá nàng cũng không muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên chỉ đóng băng thân thể, lộ ra đầu, để mà chú ý sự vật bên ngoài. Nàng bị nhốt hơn 2 vạn năm, đối với thế giới bên ngoài có hứng thú rất lớn. Không có vấn đề. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó cầm một lượng lớn đồ ăn bỏ vào bên trong gian phòng của Vô Lam. Mộc Như Phong không trực tiếp tiến vào phó bản, mà là đẩy cửa đi ra ngoài. Mộc tiên sinh, ngài ra rồi, thần tôn đại nhân có phải hay không có phân phó? Lý Nho lập tức tiến lên đây, hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn giật cả mình, băng quan, thế mà biến mất. Thần tôn đại nhân ngược lại là không có phân phó, nhưng là ta có, Vô Lam cần một chút tin tức về quỷ dị thế giới những năm gần đây, ngươi xem có thể lấy được một chút hay không? Mộc Như Phong nói, là Vô Lam đại nhân cần sao? Đương nhiên không có vấn đề, bất quá, Vô Lam đại nhân cùng băng quan đều không thấy đâu, thần tôn đại nhân. Lý Nho mở miệng dò hỏi. Thần tôn đại nhân đã đi, ta cùng Vô Lam ký kết khế ước, nàng đã trở thành khế ước quỷ của ta. Mộc Như Phong nói. A. Lý Nho lập tức lâm vào kinh hãi. Lý Nho, đừng nói nhảm, bảo ngươi xử lý cái gì thì nhanh lên, ở đây ta không muốn ở thêm một khắc nào. Thanh âm của Vô Lam bỗng nhiên vang lên. Vâng, Vô Lam đại nhân, ti chức đi ngay. Lý Nho toàn thân chấn động, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ti chức. Chẳng lẽ Lý Nho trước kia là thuộc hạ của ngươi sao? Mộc Như Phong nghe Lý Nho tự xưng, hơi kinh ngạc, lúc này dò hỏi. Ừm, trước kia hắn là thuộc hạ của ta. Vô Lam lên tiếng. Đế tôn tuổi thọ vẫn là dài, cái này đã hơn 2 vạn năm. Mộc Như Phong cảm khái. Ha ha, đế tôn quỷ dị vốn có vài vạn năm tuổi thọ, chớ nói chi là còn có thể tiến về Hoàng Kim Thành đổi lấy tuổi thọ. Vô Lam trầm giọng nói. Hoàng Kim Thành. Chúng ta ở ngoại giới, vì sao có thể nói Hoàng Kim Thành? Đối với việc tiến về Hoàng Kim Thành đổi lấy tuổi thọ, Mộc Như Phong là biết được, hắn kinh ngạc chính là, Vô Lam có thể nói 3 chữ Hoàng Kim Thành này. Giống như trước đó, nói Thiên Đạo Đại Lục, Mộc Như Phong nhịn không được hỏi thăm. Loại cấm kỵ này, chỉ đối với quỷ đế trở xuống mới có hạn chế, đối với đế tôn chúng ta là không có hạn chế, mặc dù ta hiện tại chỉ là cấp 1, nhưng trong cơ thể ta có thần tính, có thể miễn trừ. Vô Lam nói. Nguyên lai là dạng này, bất quá, ta cùng ngươi tiến hành khế ước, ta cũng có thần tính, vậy ta có phải hay không cũng có thể cùng người khác nói những chuyện cấm kỵ kia? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Đúng, ngươi có thể nói, người khác cũng có thể nghe, nhưng những người kia không thể nói, không thể mở miệng. Vô Lam nói. Thì ra là thế, đa tạ giải hoặc. Mộc Như Phong cười nói cảm tạ. Cái này khế ước quả nhiên là thần kỳ. Thế mà có thể để ngươi có được thần tính lực lượng của ta. Vô Lam cũng cảm khái vạn phần. Bị nhốt lâu như vậy, thế giới này biến hóa quá to lớn. Có thể cùng ngươi tiến hành khế ước, ta cũng không nghĩ tới. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Còn chưa cùng Vô Lam trò chuyện bao lâu, Lý Nho liền mang theo một xấp báo chí thật dày tới. Vô Lam đại nhân, Mộc tiên sinh, đây là báo chí trong vòng 30 năm gần đây, có rất nhiều sự kiện trọng đại. Bởi vì thời gian cấp bách, ta cũng nghĩ qua dùng di động tải tư liệu, nhưng tương đối chậm, ngài đến thời điểm có thể dùng điện thoại để tra cứu tin tức kỹ càng. Lý Nho đem một cái điện thoại mới tin cũng đưa tới. Vô Lam lên tiếng, sau đó liền đem điện thoại di động cùng báo chí toàn bộ cầm vào khế ước trong máng. Đúng rồi, Lý viện trưởng, phiền phức giúp Vô Lam làm thủ tục xuất viện, còn có, mấy bệnh nhân kia của ta, cũng phiền ngài chiếu cố một chút. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Lý Nho vội vàng đáp. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công trị liệu một vị bệnh nhân, tiến độ trị liệu, 3/5, thủ tục xuất viện hoàn thành. Những bệnh nhân kia của ta liền làm phiền viện trưởng, ta hiện tại đã chữa trị xong 3 vị, còn kém 2 vị. Mộc Như Phong nói. Yên tâm, Mộc tiên sinh, ngài an tâm đi làm việc, bệnh nhân ta tự mình đi chiếu cố. Lý Nho thái độ rất khiêm cung. Không có cách nào, ai bảo hiện tại Mộc Như Phong cùng Vô Lam đại nhân, dòng dõi thần tôn đại nhân là người ký kết khế ước. Hơn nữa, hắn còn chưa quên trong tay Mộc Như Phong còn có một tờ giấy nợ 100 tỷ của hắn. Bởi vậy, hắn cần phải nhanh chóng trù tiền, sau đó đem 1.000 tỷ này trả lại. Chuyện ở đây giải quyết xong, Mộc Như Phong cũng không có tiếp tục ở lại, mà trực tiếp rời khỏi bệnh viện, chui vào trong sương mù. Nhiệm vụ nhánh của hắn vẫn còn, mà còn có thời gian hạn chế. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi một tháng. Một tháng sau, thời gian phó bản kết thúc, mặc kệ nhiệm vụ có hoàn thành hay không, đều phải trở về. Mộc Như Phong cầm chìa khóa phó bản trong tay, sau đó trực tiếp sử dụng chìa khóa phó bản. Sau một khắc, liền thấy chìa khóa phó bản tách ra tia sáng chói mắt, sau đó bao phủ lấy Mộc Như Phong, ngay sau đó liền biến mất tại chỗ. Khi Mộc Như Phong xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một tòa thành thị hoang vu. Xung quanh, khắp nơi đều là thi thể, thành thị cũng mấp mô, rách nát. Mộc Như Phong lại có thể liếc mắt nhận ra, nơi này chính là hoàng thành của Đại Ly Hoàng Triều trên Thiên Đạo Đại Lục. Mộc Như Phong nhéo nhéo chìa khóa trong tay, phát hiện chìa khóa thế mà vẫn chưa biến mất. Bất quá, thuộc tính phía trên có ghi một cái đếm ngược này là 10 ngày. Sau 10 ngày, sẽ đưa Mộc Như Phong trở về, chìa khóa cũng sẽ biến mất. Nói cách khác, Mộc Như Phong có 10 ngày để tìm kiếm U Minh Chi Địa. Nơi này chính là Thiên Đạo Đại Lục sao? Tự hồ cũng đã triệt để quỷ dị hóa. Âm thanh của Vô Lam vang lên. Nơi này bị quỷ dị thế giới xâm chiếm hơn 18.000 năm, tự nhiên thành bộ dạng này. Ta chuẩn bị đi gặp một thừa càn, ngươi tốt nhất chỉ cùng ta ở trong lòng đối thoại, không nên nói chuyện với người ngoài, bọn hắn rất chán ghét quỷ dị thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong nhắc nhở. Ừm, ta biết rõ, ngươi nhanh đi đi, gặp xong liền đi tìm U Minh Hàng Tuyền. Vô Lam giờ phút này cũng vẫn có chút kích động. Dù sao, không lâu nữa, U Minh hoa độc của nàng liền sẽ được giải trừ. Cũng ngay lúc Mộc Như Phong chuẩn bị khởi hành, lại phát hiện xung quanh những thi thể này bỗng nhiên bắt đầu động đậy. Tất cả thi thể, lần lượt đứng dậy, hoặc là nửa ngồi mà lên. Bọn hắn tất cả đều trừng trừng nhìn Mộc Như Phong. Những thi thể này, hoặc là chỉ còn lại hài cốt, hoặc là thiếu cánh tay chân gãy, hoặc là bị gặm nuốt không còn gì. Tất cả mọi người đều đã quỷ dị hóa. Mặc dù bọn hắn đã qua nhiều năm như vậy, đã sớm đáng chết đi, quỷ dị, cũng có tuổi thọ hạn chế. Nhưng nơi này có quy tắc đặc thù, khiến bọn hắn không cách nào chết đi, mỗi ngàn năm mở ra luân hồi, bọn hắn liền sẽ một lần nữa làm người sống sót một đoạn thời gian, sau đó lại chết đi, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu là trong 1.000 năm làm lạnh này, như vậy bọn hắn đều sẽ chết lặng ngã trên mặt đất, mất đi ý thức của bản thân. Bất quá, khi Mộc Như Phong xuất hiện, ý thức của bọn hắn thế mà thần kỳ khôi phục. Nhân loại, kia là nhân loại khí tức. Là ai? Vì sao có thể xuất hiện ở đây? Thanh âm khàn khàn vang lên, bọn hắn chậm rãi tiến về phía Mộc Như Phong. Cửu hoàng tử, hắn là cửu hoàng tử điện hạ. Không đúng, là thái tử điện hạ, hắn đánh bại quỷ dị, ngăn trở xâm lấn. Không, không phải, hắn là khế ước giả Mộc Như Phong, chúng ta là luân hồi thế giới. Không không không, hắn là cửu hoàng tử điện hạ, không đúng chính là thái tử điện hạ. Chúng ta thất bại, chúng ta chống cự thất bại. Những người này ký ức vẫn còn có chút hỗn loạn. Đang lúc Mộc Như Phong muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy một đạo lực lượng kinh khủng giáng lâm, bọc lấy Mộc Như Phong liền biến mất ngay tại chỗ. Mà khi Mộc Như Phong biến mất, những quỷ dị kia lại lần nữa mất đi ý thức của bản thân, sau đó ngã trên mặt đất, một lần nữa hóa thành thi thể. Phong Nhi, ngươi tại sao lại trở về rồi? Hoặc là nói, ngươi vì sao có thể xuất hiện ở đây, trong cung điện hoang vu, bộ xương khô một thừa càng ngồi trên long ỷ nhìn về phía Mộc Như Phong phía dưới, thoáng có chút ngạc nhiên, lại mang theo một tia kinh hỉ. Phụ hoàng, hoàn thành lần phó bản này, thu được một cái chìa khóa, có thể tiến vào nơi này một lần. Lúc đầu ta muốn cho Lục ca hoặc là thất tỷ tiến đến đều được, nhưng Lục ca chuẩn bị tại tháng 12, sinh nhật của ngài hôm đó tiến đến chúc thọ ngài. Nhưng ta hiện tại cần tiến vào nơi này, tiến về U Minh Chi Địa tìm kiếm U Minh Hàng Tuyền, cho nên, cũng chỉ có thể ta tự mình tới. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tiểu Lục cùng Tiểu Cửu, còn tốt chứ? Thanh âm của Mộc Thừa Càn mang theo một tia rung động. Bọn hắn rất tốt, mặc dù bọn hắn không thể tới gặp ngài, nhưng bọn hắn có quay video. Mộc Như Phong nói, lấy ra điện thoại. Sau đó trực tiếp làm tối tia sáng xung quanh. Ngay sau đó trực tiếp dùng chức năng trình chiếu của di động, chiếu lên phía trước. Một hình ảnh cực kỳ rõ ràng liền hiện ra trước mặt Mộc Thừa Càn. Phụ hoàng, nhi thần hiện tại sống rất tốt, trái ôm phải ấp, rất dễ chịu. Ân, hình ảnh là một vô du quay tại quầy rượu, tương đối cuồng dã. Tiểu Lục gia hỏa này. Tốt, quá tốt rồi. Mộc Thừa Càn trông thấy một màn này rất vui mừng. Cũng chính là trông thấy hắn như vậy, Mộc Thừa Càn mới tin tưởng Mộc Vô Du sống rất tốt, bởi vì khôi phục lại dáng vẻ giả heo ăn thịt hổ trước kia. Sau khi video của Mộc Vô Du phát xong, Mộc Như Phong lại đem video của Mộc Vô Hạ truyền phát. Mộc Vô Hạ liền bình thường hơn rất nhiều, là một chút sinh hoạt thường ngày, còn có dạo phố, ăn cơm, đương nhiên, Kiếm Nhất Phong đều toàn bộ hành trình đi cùng. Nhàn nhã mà lại rất tốt, có thể nhìn ra hắn cùng Kiếm Nhất Phong đều rất tốt, ta hiện tại an tâm, Phong Nhi, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Mộc Thừa Càn nhìn về phía Mộc Như Phong ánh mắt, tràn đầy vẻ cảm kích. Một ngàn năm làm lạnh, hắn đều chỉ có thể ở chỗ này, trong hoàng cung không cách nào rời đi, hắn không có người nói chuyện, không có người làm bạn, cô đơn hiu quạnh, lạnh lẽo ngồi trên long ỷ, có thể nghĩ Mộc Thừa Càn đã trải qua sự cô tịch tra tấn đến mức nào. Mộc Như Phong sau đó đưa chiếc điện thoại di động trong tay giao cho Mộc Thừa Càn. Phụ hoàng, hai video này ta đều lưu trong này, ngài nhàm chán có thể xem một chút. Mộc Như Phong nói. Cái này phải làm sao? Mộc Thừa Càn nhận điện thoại, run rẩy hỏi. Ta dạy ngài. Mộc Như Phong lập tức bắt đầu dạy Mộc Thừa Càn thao tác như thế nào. Mộc Thừa Càn rất nhanh liền học xong, sau đó biết được mình bắt đầu phát video như thế nào. Phụ hoàng, nếu điện thoại hết điện, ngài liền dùng quỷ lực để sạc điện, trong này ta tải xuống mấy trăm tê tiểu thuyết, nếu ngài nhàm chán cũng có thể xem một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói. Sau khi Mộc Như Phong triệu hồi tàu biển bạo thực, liền lấy một chiếc điện thoại đạo cụ trong kho. Sau đó trở lại thế giới hiện thực, liền bắt đầu tải tiểu thuyết cho chiếc điện thoại này, trọn vẹn tải xuống mấy trăm tê, nhiều như vậy, cơ hồ là đem toàn bộ sách trên mạng đều tải xuống, sợ là cũng đủ hắn xem một ngàn năm. Về phần tải xuống phim truyền hình, phim điện ảnh, vậy thì thôi, tốc độ tải xuống quá chậm, thời gian cấp bách, không kịp. Tốt, tốt, tốt. Mộc Thừa Càn liên tục gật đầu. Mặc kệ như thế nào, có thể dùng để giết thời gian cũng tốt. Đúng rồi, ngươi nói ngươi lần này tới đây là có chuyện gì? Ta xem có thể giúp ngươi một tay hay không? Mộc Thừa Càn thu lại điện thoại, sau đó mở miệng nói. Phụ hoàng, ta muốn đi tìm U Minh Hàng Tuyền bên trong U Minh Chi Địa. U Minh Chi Địa hẳn là vẫn ở chỗ cũ chứ? Mộc Như Phong dò hỏi. U Minh Hàng Tuyền. Ngươi tìm U Minh Hàng Tuyền làm gì? Mộc Thừa Càn hơi kinh ngạc nói. Ta có một khế ước quỷ, trúng U Minh Hoa Độc, muốn đi tìm U Minh Hàng Tuyền giải độc. Mộc Như Phong nói. Cái này ngược lại là thật, không có lừa gạt Mộc Thừa Càn, dù sao, Vô Lam đúng là khế ước quỷ của hắn. U Minh Hoa Độc. Ngoại giới cũng có U Minh Hoa Độc sao? Mộc Thừa Càn có chút giật mình. Thiên đạo đại lục phó bản vừa mới kết thúc, một số người thu được ban thưởng, tự nhiên là có U Minh Hoa Độc. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thì ra là thế, U Minh Hoa Độc muốn giải, xác thực cần U Minh Hàng Tuyền, ta không cách nào rời khỏi hoàng cung, cái này cần ngươi tự mình đi. U Minh Chi Địa lối vào hẳn là còn tại giao tộc địa bàn, bất quá quỷ dị thế giới giáng lâm, cũng không biết có biến cố gì không. Tấm lệnh bài này ngươi cầm, có thể giúp ngươi tránh những quỷ dị quấy nhiễu. Mộc Thừa Càn lấy ra một cái lệnh bài màu vàng kim giao cho Mộc Như Phong. Đa tạ phụ hoàng. Sau khi Mộc Như Phong nhận lấy, lập tức nói lời cảm tạ. Đế hoàng lệnh, gặp lệnh như gặp trẫm, các ngươi, quỳ nghên, hiệu quả, đặc thù quy tắc đạo cụ, đại biểu cho đế hoàng Mộc Thừa Càn của Đại Ly Hoàng Triều, có được uy thế cực nặng, có thể khiến tất cả sinh linh trên thiên đạo đại lục không bằng Mộc Thừa Càn quỳ nghên, không cách nào chống cự. Chú thích, vật này chỉ tồn tại ở thiên đạo đại lục, không thể mang ra. Từ biệt Mộc Thừa Càn, Mộc Như Phong lập tức ngự vân hướng giao tộc địa bàn mà đi. Liếc nhìn lại, đều là mờ mịt mà hoang vu đại địa. Nơi này địa giới, cơ hồ không có thay đổi gì, chỉ là không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ nào. Có chỉ là số lượng lớn quỷ dị, bất quá, những quỷ dị này đều đang nằm im. Khi Mộc Như Phong bay qua, từng cái toàn bộ thức tỉnh, nhưng Mộc Như Phong lại bay mất, bọn chúng lại lâm vào ngủ say. Thật sự là một chỗ tốt, đáng tiếc, chúng ta vào không được. Vô Lam hơi đáng tiếc nói. Mộc Như Phong nghe vậy, nhàn nhạt nói, đây vốn là một thế giới rất tốt, vui vẻ phồn vinh, lại bởi vì các ngươi xâm lấn, vạn ức sinh linh chết thảm, đại địa một mảnh hoang vu. Các ngươi đương nhiên có thể tiến đến, chỉ là cần phải trả giá mà thôi. Vô Lam nghe vậy, cười cười nói, thế gian vốn là mạnh được yếu thua, nhỏ yếu chính là nguyên tội, nếu bọn hắn mạnh hơn chúng ta, như vậy, hẳn là quỷ dị thế giới chúng ta bị bọn hắn chiếm lĩnh. Ngươi biết quy tắc rừng rậm hắc ám không? Một nền văn minh không thể phán đoán một nền văn minh khác là văn minh thiện hay ác, một nền văn minh không thể phán đoán một nền văn minh khác cho rằng bản thân là văn minh thiện hay ác, một nền văn minh không thể phán đoán một nền văn minh khác có tấn công mình hay không, một nền văn minh không thể phán đoán một nền văn minh khác đối với mình là thiện ý hay ác ý, một nền văn minh không thể phán đoán một nền văn minh khác cho là mình là thiện ý hay ác ý. Một nền văn minh không thể phán đoán một nền văn minh khác phán đoán mình đối với nó là thiện ý hay ác ý. Thế giới của chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta không cách nào phán đoán một thế giới khác là thiện ý hay ác ý, cho nên, chúng ta ra tay trước. Vô Lam chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thế mà biết rõ pháp tắc rừng rậm đen tối. Pháp tắc rừng rậm đen tối nói đúng, xác thực như thế, bất quá, đây không phải là lý do để các ngươi xâm lấn. Mục Như Phong chậm rãi nói. Trên báo chí có đăng, ta vừa mới nhìn thấy, về phần lý do xâm lấn. Phát hiện liền xâm lấn, căn bản không có lý do gì để nói. Thế giới quỷ dị của chúng ta cũng bị thế giới khác để mắt tới, nếu như chúng ta bị xâm lấn, bị hủy diệt, cuối cùng tiêu vong, đó cũng là bởi vì chính chúng ta không đủ mạnh. Giọng nói Vô Lam vô cùng lạnh lẽo. Muốn chúa tể vận mệnh của chính mình, vận mệnh của thế giới, vậy ngươi phải cố gắng mạnh lên, ta cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi giúp ta giải độc, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chờ thế giới của ngươi cùng thế giới quỷ dị triệt để dung hợp, ta lại trợ giúp ngươi, sẽ không để cho đồng bào của ngươi bị hủy diệt, nhưng là chỉ lần này mà thôi. Một câu, mạnh lên đi, chỉ có mạnh lên, mới có thể chúa tể vận mệnh. Vô Lam trầm giọng nói. Đúng vậy a, chỉ có mạnh lên, mới có thể chúa tể vận mệnh. Mục Như Phong lẩm bẩm nói. Hắn có hách, hắn sẽ mạnh lên, mạnh đến mức cho dù là thần tôn đứng ở trước mặt hắn cũng phải khúng núm, hắn tin tưởng sẽ có một ngày như thế. Nửa ngày sau, Mục Như Phong đi tới địa bàn yêu tộc, đi tới địa bàn giao tộc. Nơi này có quỷ khí nồng đậm, không có chút nào yêu khí tồn tại. Rất hiển nhiên, quỷ khí đã ăn mòn yêu khí. Phía dưới là một mảnh đất trống, dưới đất là nham thạch đen như mực, không nhìn ra là loại chất liệu nào. Ở trung tâm đất trống, còn có một đạo khe nứt to lớn. Dài hơn 100 mét, rộng mấy chục mét, đại lượng khí tức màu đen từ trong cái khe hiện lên. Mục Như Phong cảm thụ một chút, những khí tức màu đen này đồng dạng là quỷ lực. Hoàn cảnh nơi này so với lúc trước hắn đến, không hề khác gì nhau. Chu vi vẫn như cũ có rất nhiều yêu thụ. Không đúng, những thứ này không thể gọi là yêu thụ, mà phải gọi là quỷ thụ. Chỉ là, làm cho người ta ngạc nhiên là, tại chu vi U Minh chi địa này, có rất nhiều yêu tộc quỷ dị. Thứ khiến cho người ta bắt mắt nhất, chính là một đầu giao long to lớn. Hắn phát tán ra khí tức, trực tiếp vượt qua quỷ đế, như vậy, rất hiển nhiên, đầu giao long này chính là đế tôn quỷ dị. Một Như Phong xuất hiện, khiến cho toàn bộ yêu tộc quỷ dị ở chu vi bừng tỉnh. Đặc biệt là đầu đế tôn giao long kia, sau khi tỉnh dậy, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Một Như Phong. Nhân loại. Nhân loại. Đế tôn giao long sau khi nhìn thấy Một Như Phong, lâm vào chấn kinh tột độ. Không có khả năng, nơi này làm sao có thể có nhân loại xuất hiện, mà lại, khí tức của ngươi rất quen thuộc. Khoan đã, ngươi là Một Như Phong. Cửu hoàng tử. Hả? Khế ước giả phó bản, đúng, ngươi là Một Như Phong. Ký ức của đế tôn giao long hỗn loạn một chút, rất nhanh liền khôi phục lại. Không biết ngài là vị lão tổ nào? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Giao lệ. Nguyên lai là giao lệ lão tổ, tại hạ hữu lễ, lần này đến đây, là vì U Minh chi địa mà đến, ta cần tiến vào bên trong. Mục Như Phong chắp tay nói. Ha ha, mặc dù rất cảm tạ ngươi ở trong một vòng luân hồi trước, dẫn đầu thiên đạo đại lục đánh bại thế giới quỷ dị. Nhưng là, đó luôn luôn là hư giả, bao nhiêu năm, ta chưa từng ăn qua thịt người, hôm nay vừa vặn, liền cho bản lão tổ đánh chén. Giao lệ nhe răng cười nhìn về phía Mục Như Phong. Đối với giao lệ mà nói, quản hắn là ai, ăn là được. Qua nhiều năm như vậy, chưa được nếm qua vị thịt người, mùi thơm của Mục Như Phong mỗi giờ mỗi khắc đang dẫn dụ hắn, hắn đã có chút khó mà kháng cự. cần gì chứ? Mục Như Phong thở dài, sau đó lấy đế hoàng lệnh ra. Khi đế hoàng lệnh vừa ra, một cổ kinh khủng đế hoàng chi khí bộc phát. Phía dưới, tất cả yêu tộc quỷ dị trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không cách nào có hành động khác. Cho dù là đế tôn Giao Lệ kia, cũng giống như thế, thậm chí, hắn là kẻ nằm sấp nhanh nhất. Ngươi vì sao có được đế hoàng lệnh? Giao Lệ lập tức kinh hãi, muốn giãy dụa, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích. Tự nhiên là phụ hoàng ta cho ta. Mục Như Phong mở miệng nói. Nực cười, ta cũng biết ngươi không phải cửu hoàng tử, chẳng lẽ một thừa càn không biết rõ. Hắn không ăn ngươi đã tốt, còn cho ngươi đế hoàng lệnh. Giao Lệ hồ nghi nói. Ừm. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không biết, thiên đạo đại lục còn có một mảnh tịnh thổ, bên trong có 100 vị thiên kiêu sao? Mục Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Giao Lệ. Ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng điều này có quan hệ gì tới đế hoàng lệnh? Mục Như Phong nghe vậy, cười nói, tự nhiên có quan hệ, mà lại quan hệ còn rất lớn. Ta đã dùng đặc thù đạo cụ, đem 100 vị thiên kiêu kia đưa đến thế giới của ta, bọn hắn ở nơi đó bắt đầu một cuộc sống mới. Cùng ta, trở thành khế ước giả, lấy thân phận người chơi tiến vào thế giới quỷ dị, tham dự phó bản trò chơi để mạnh lên. Trong đó, Lục Ca và Thất Tỷ của ta, cũng chính là một vô du, một vô hạ hai người cũng ở trong đó, ngươi nói, phụ hoàng ta vì sao phải ăn ta? Vì sao lại không giúp ta đây? Giao Lệ nghe vậy, toàn thân chấn động, con ngươi co rút kịch liệt. Ngươi nói là sự thật. 100 vị thiên kiêu kia, đều đi đến thế giới của ngươi. Giao Lệ kinh hãi. Tự nhiên, còn có một vị thiên kiêu giao tộc các ngươi, gọi là gì nhỉ? Ta xem một chút, hắn còn thêm ta làm bạn. Mục Như Phong nói, cầm điện thoại ra làm bộ lật xem. Có phải là Giao Triệu hay không? Có phải là Giao Triệu? Giao Lệ lập tức trở nên có chút kích động. Đúng, chính là Giao Triệu, ngươi nhìn, đây chính là hắn. Mục Như Phong nói, đưa hình ảnh điện thoại di động ra. Mặc dù cự ly khá xa, màn hình cũng khá nhỏ, nhưng Giao Lệ là đế tôn quỷ dị, tự nhiên có thể thấy, lại còn nhìn rõ ràng. Hình ảnh điện thoại hiển thị vòng bạn bè, Giao Triệu tự hồ say mê việc đăng bài lên vòng bạn bè, cơ hồ một ngày liền đăng mấy bài. Mỗi một bài đều lộ diện, có lúc là thân người, có lúc là giao long hình thái, có hình ảnh, có video. Mục Như Phong còn đem hình ảnh video chiếu lên cách đó không xa. Là Triệu, quá tốt rồi. Thân thể to lớn của Giao Lệ bắt đầu run rẩy. Đây là sự kích động. Giao Triệu, là hậu duệ của hắn, mặc dù cách rất nhiều đời, nhưng tuyệt đối là huyết mạch đích hệ của hắn, đây là điều không thể nghi ngờ. Bây giờ, trông thấy hậu duệ của mình bình yên sinh hoạt tại một thế giới mới, làm sao có thể không kích động. 18.000 năm nha, rốt cục thấy được hy vọng. Chỉ cần có hậu duệ, như vậy, huyết mạch của hắn sẽ không bị đoạn tuyệt. Cửu Điện Hạ, là lỗi của ta thất lễ, mong rằng đừng trách. Giao Lệ bình phục tâm tình, sau đó hướng phía Mục Như Phong gửi lời cảm ơn. Mục Như Phong nhìn thấy một màn này, khẽ gật đầu, sau đó thu đế hoàng lệnh vào. Lệ lão tổ, ta hiện tại có thể tiến vào U Minh Chi Địa đi. Mục Như Phong mở miệng nói. Đương nhiên có thể, ngài mời, bất quá, ngài vẫn là phải cẩn thận một chút, những đế tôn chúng ta còn có ý thức của mình, nhưng yêu đế có ý thức bản thân tương đối hỗn loạn, thức tỉnh cũng cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, sẽ tiến hành công kích ngài. Ngài tiến vào, sẽ gặp phải nguy hiểm, mặc dù ngài có đế hoàng lệnh, nhưng vẫn là không quá an toàn. Đây là lân phiến của ta, mang theo khí tức của ta, chỉ cần đặt ở trên thân, liền không có yêu tộc quỷ dị nào dám ra tay với ngài. Giao Lệ lập tức từ trên thân thể khô héo dị thường của mình, giật xuống một mảnh lân phiến tản ra ánh sáng màu đen. Mục Như Phong đưa tay cầm qua, nhìn xuống thuộc tính, cũng chỉ là lân phiến tương đối bình thường, không có tác dụng đặc biệt gì, vẻn vẹn chỉ phát ra khí tức của Giao Lệ. Sau đó, Giao Lệ há mồm phun ra một viên hạt châu đen nhánh tỏa sáng, Cửu Điện Hạ, đây là long châu của ta, mặc dù bị quỷ khí ăn mòn, nhưng đã chuyển hóa thành một loại quỷ khí đặc thù khác. Phiền phức ngài giao cho Triệu, nếu Triệu cũng trở thành khế ước giả, viên long châu này sẽ trở thành trợ giúp lớn cho hắn. Mục Như Phong vẫy tay, liền giữ hạt châu trong tay. Quỷ Giao Châu bản mệnh của đế tôn Giao Long Giao Lệ, trải qua quỷ khí hơn vạn năm rèn luyện, trở thành quỷ khí cường đại. Hiệu quả, đạo cụ cấp 9, có thể tăng mạnh chiến lực của Giao Long nhất tộc, bổ sung nhiều loại Giao Long thần thông, cũng có thể tăng phúc quỷ lực của bản thân trên phạm vi lớn. Rõ ràng là Giao Châu, Giao Lệ lại nói là Long Châu, chật chật chật. Ừm, ta sẽ đưa hắn đến. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đây đúng là một bảo bối không tệ, bất quá Mộc Như Phong cũng không coi trọng, đã nói là đưa đến, vậy tự nhiên sẽ đưa đến. Năm đó có phải hay không toàn bộ yêu tộc đều trốn vào U Minh Chi Địa? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Không tệ, ta xuất lĩnh một đám yêu tộc đoạn hậu, nhưng căn bản là không có cách nào ngăn cản, ta cũng không cách nào tiến vào U Minh Chi Địa, cũng không biết rõ bên trong là tình huống gì. Cửu Điện Hạ tiến vào, vẫn là phải vạn phần xem chừng mới được, bất quá ngài có lân phiến của ta còn có đế hoàng lệnh, trừ phi là đầu long thi kia, nếu không căn bản không đáng ngại. Giao Lệ nói. Long thi. Đầu long thi kia về sau thế nào? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Tại hạ không biết, bởi vì ta chết rồi. Giao Lệ nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cảm thấy dường như cũng có lý. Lúc này Mộc Như Phong ngay tại dưới ánh mắt của Giao Lệ, chui vào vòng xoáy khe nứt. U Minh Chi Địa so với trước kia, vẫn là một mảnh hoang vu. Nhưng mà, khác biệt duy nhất chính là, trong này tràn ngập quỷ khí, vô cùng nồng đậm quỷ khí, so với thiên đạo đại lục ở ngoại giới còn muốn nồng nặc gấp mười mấy lần. Tầm mắt nhìn thấy, đại địa băng liệt, có thể nhìn ra được, nơi này tuyệt đối trải qua một trận đại chiến dị thường thảm liệt. Nơi này không có trông thấy bất kỳ thi thể hoặc là quỷ dị, cũng không có trông thấy long thi. Chỗ chôn long thi kia trực tiếp là một cái hố sâu to lớn, cũng không biết là chính long thi ra, hay là bị thần tôn cho đào đi. Vô Lam, ta hỏi một cái, năm đó chiến đấu kết quả là như thế nào? Chính là phụ thân ngươi có hay không đem long thi mang đi? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Kết quả ta cũng không rõ ràng, lúc ấy đã trúng độc mấy ngàn năm, đã sớm tiến vào trạng thái băng phong, bất quá nơi này quỷ khí tốt nồng đậm, thật là một nơi tốt, đáng tiếc. Đáng tiếc a, Vô Lam lại là cảm khái nói. Thôi, mặc kệ nhiều như vậy, trước tìm U Minh Hàng Tuyền đi. Mộc Như Phong lúc này liền chuẩn bị đem nước Hàng Tuyền lấy ra dẫn đường. U Minh Chi Địa cũng là cực kỳ rộng lớn, không có nước Hàng Tuyền, đừng nói 10 ngày, sợ là một tháng đều khó mà tìm được. Trống, cũng liền tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Tại chỗ rất xa, đại địa bắt đầu băng liệt, cao sơn bắt đầu sụp đổ. Một thân thể khổng lồ nào đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Làm đất đánh sơ sát trên người về sau, một đầu thần long to lớn lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thần long, long thi, là thi thể của Ngao Chỉ. Khí tức kinh khủng tản ra, làm cho Mộc Như Phong cảm thấy tim đập nhanh. Thần tôn, là khí tức thần tôn, so với khí tức của vô Phật thần tôn cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Bất quá, đầu thần long này so với lúc Mộc Như Phong nhìn thấy, thê thảm hơn rất nhiều. Lúc ấy cũng vẻn vẹn chỉ là long thi mà thôi, một cổ thi thể, nhưng là cũng có thể nhìn ra là một đầu thần long. Mà bây giờ đầu thần thông này, toàn thân trên dưới, tràn ngập vết cắn, một chút địa phương bị xé nứt huyết nhục, một chút địa phương khung xương đều có thể trông thấy. Có thể tưởng tượng, năm đó quỷ dị đến đây thời điểm, đầu thần long này gặp quần thị. Đương nhiên, đế tôn khẳng định là chơi không lại đầu thần long này, cuối cùng hẳn là cũng vẫn là thần tôn xuất thủ diệt long thi. Về phần vì sao vị thần tôn kia không có đem long thi mang đi, vậy thì không biết rõ là nguyên do gì. Thần tôn duy nhất của thiên đạo đại lục, đáng tiếc, hiện tại cũng hóa thành quỷ dị. Vô Lam lại lần nữa cảm khái. Đừng cảm khái, ngươi liền không sợ thần long quỷ dị này ra ngoài tìm phụ thân ngươi gây phiền phức sao? Mộc Như Phong trong nháy mắt tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó phi tốc hướng phía vòng xoáy trên không mà đi. Long thi này quá mạnh, Mộc Như Phong cảm thấy đi lên trước châm trước một cái, nhìn xem tình huống trước đã. Có thể ra ngoài liền tốt nhất, nói thế nào cũng coi là một cái chí cao chiến lực của quỷ dị thế giới chúng ta. Vô Lam không quan trọng nói. Ngô! Ta làm sao cảm giác được thân thể của ta? Bỗng nhiên, một thanh âm nổi lên trong đáy lòng Mộc Như Phong. Ngao Chỉ! Mộc Như Phong nghe thấy thanh âm này về sau, trong nháy mắt lâm vào chấn kinh ở trong. Là ta nha, ta giống như ngủ rất lâu rồi, bất quá ta ngủ ngon dễ chịu. Ngao Chỉ lên tiếng. Ngao Chỉ, ngươi một mực tại không gian linh hồn của ta ngủ sao? Mộc Như Phong lập tức tiến vào trong không gian linh hồn của mình. Sau đó, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem thần long Ngao Chỉ đang từ linh hồn chi hải của hắn nổi lên kia. Đúng a, ngươi làm sao hỏi như vậy? Ta không phải vẫn luôn ở đây sao? Không nói cái này, ta vừa mới cảm giác được thân thể của ta, bất quá, thân thể của ta có vẻ giống như xuất hiện một điểm vấn đề. Bên trong có thật nhiều quỷ lực. Ngao Chỉ nói. Đúng, không nói trước cái này, ngươi có thể hay không điều khiển thân thể của ngươi? Mộc Như Phong cũng không kịp hỏi thăm Ngao Chỉ vì sao lại tại trong không gian linh hồn của hắn. Bởi vì thần long dùng quỷ vực của hắn, đem cửa ra vào khe nứt cho phong bế. Là, hắn quên đi, thần long hiện tại là quỷ long, sẽ quỷ vực rất bình thường. Hẳn là có thể, bất quá, trong thân thể ta giống như cũng một lần nữa diễn hóa ra một cái ý thức, bất quá, nó hẳn là không lợi hại bằng ta, nhìn ta nuốt hắn. Thoại âm của Ngao Chỉ rơi xuống, liền trực tiếp từ trong linh hồn của Mộc Như Phong bắn ra. Lập tức, liền gặp một đầu thần long màu vàng kim chớp mắt đã tới, sau đó chui vào trong cơ thể đầu long thi kia. Thân thể quỷ long trong nháy mắt cứng ngắc lại, sau đó ầm vang rơi xuống đại địa phía trên, mặt đất chấn động, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mộc Như Phong, kia là linh hồn Ngao Chỉ. Vô Lam cũng chấn kinh, vội vàng hướng Mộc Như Phong hỏi. Tàn hồn, tại thời điểm ở thiên đạo đại lục, tại trong không gian linh hồn của ta ngủ say, đằng sau trở về, rất nhiều đều là hư giả, ta cũng liền cho là nàng cũng là hư giả. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới, nàng lại là thật, còn một mực đợi tại trong không gian linh hồn của ta. Mộc Như Phong nói chuyện thời điểm, cũng là cực kỳ giật mình. Bất quá giật mình về sau, liền lâm vào trong vui mừng to lớn. Nếu như Ngao Chỉ đem quỷ long trưởng khống, như vậy, Mộc Như Phong có phải hay không thì tương đương với có được một cái thần tôn hảo hữu, kể từ đó, hắn có phải hay không tại quỷ dị thế giới liền sẽ có được quyền nói chuyện càng thêm cường đại. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Mộc Như Phong, còn không có động tĩnh, ngươi mau chóng tới nhìn xem. Vô Lam thúc giục nói. Chờ một chút. Mộc Như Phong lắc đầu, cũng không chuẩn bị đi qua. Hiện tại cũng không biết rõ tình huống gì, tùy tiện đi qua, đó là thật muốn chết. Đã chờ một canh giờ. Vô Lam lại lần nữa thúc giục. Không nên gấp, đợi thêm một canh giờ, chúng ta có thời gian 10 ngày, nhất định có thể tìm tới U Minh Hàn Tuyền, ngươi yên tâm chính là. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Nghe thấy Mộc Như Phong nói chuyện như vậy, Vô Lam cũng không có tiếp tục mở miệng, đồng dạng cũng là lặng lặng chờ đợi bắt đầu. Bất quá, còn chưa tới nửa canh giờ, thanh âm của Ngao Chỉ từ đằng xa vang lên. Mộc Như Phong, nhanh, cho ta điểm linh hồn lực, gia hỏa này mặc dù so ta chênh lệch, nhưng là nó từ nơi này đản sinh, ý thức thể tương đối toàn diện, có chút khó làm, ta tiêu hao có chút lớn. Ngao Chỉ hô lớn. Tới. Mộc Như Phong lên tiếng, nhanh chóng thuấn di tới. Trong một chớp mắt, Mộc Như Phong một cái hoảng hốt, liền xuất hiện ở trong một cái không gian linh hồn. Đây là một mảnh linh hồn chi hải to lớn, một bên đen phát tím, một bên khác thì là ánh vàng rực rỡ. Chỗ biên giới tuyến hai đạo biển lớn, một đen một vàng hai đầu thần long đang lâm vào trong chiến đấu cháy bỏng. Thần long màu đen dĩ nhiên chính là ý thức thể do quỷ long đản sinh ra, mà thần long màu vàng kim chính là Ngao Chỉ. Có thể nhìn ra là Ngao Chỉ hiện tại ở vào hạ phong, bởi vì nàng tiêu hao quá lớn. Nhanh lên, đem linh hồn lực của ngươi rót vào linh hồn hải của ta bên trong. Ngao Chỉ lại lần nữa la lên. Được. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó nhanh chóng đem linh hồn lực trong hấp hồn hồ lô rót vào trong đó. Theo linh hồn lực không có vào, Ngao Chỉ nguyên bản ở vào hạ phong trực tiếp mạnh mẽ lên, thế cục trong nháy mắt xoay chuyển. Theo Mộc Như Phong kéo dài rót vào, song phương đại chiến duy trì một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng, Ngao Chỉ thành công đem đầu thần long màu đen kia thôn vệ. Mà toàn bộ linh hồn chi hải cũng thay đổi vì ánh vàng rực rỡ. Hô! Rốt cục đánh thắng. Ngao Chỉ nới lỏng một hơi, mà sau đó đến bên người Mộc Như Phong. Vậy ngươi bây giờ có thể điều khiển đầu quỷ long này sao? Mộc Như Phong hỏi. Đương nhiên là có thể, bất quá, còn có chút không trôi chảy, ta còn cần tiêu hóa một cái, đến thời điểm liền có thể triệt để cùng quỷ long hòa làm một thể. Ngao Chỉ cười ha hả nói. Đúng rồi, Ngao Chỉ, làm sao ngươi lại vẫn luôn tại trong linh hồn hải của ta? Ta vẫn cho là tại trong phó bản thiên đạo đại lục, ngươi là hư giả. Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Không đúng rồi, ta là thật a, ta thôn phệ Hắc Long, khôi phục một chút xíu ký ức, ta vẫn luôn ở, chỉ bất quá ý thức thể của Hắc Long cũng tại, hắn đang chậm rãi thôn phệ ta. Nhưng phía sau ta tiến vào trong không gian linh hồn của ngươi về sau, liền chậm rãi đang khôi phục, sau đó ta rốt cục ăn hết nó, cảm ơn ngươi, Mộc Như Phong. Ngao Chỉ lại lần nữa nói lời cảm tạ một tiếng. Ha ha, có thể giúp được ngươi là được. Mộc Như Phong cười hồi đáp. Buồn ngủ quá, ta lại muốn đi ngủ. Ngao Chỉ ngáp một cái. Lần này ngươi phải ngủ bao lâu nha, còn có, ngươi có thể hay không rời đi nơi này, cùng ta cùng đi ra. Mộc Như Phong hỏi. Ta không thể rời đi nơi này, có hạn chế, trừ khi. Trừ khi ta và ngươi ký kết khế ước trở thành khế ước quỷ của ngươi, bất quá ngươi muốn đột phá đến đế tôn ta mới có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Còn có, ta đại khái phải ngủ rất lâu, tiêu hóa xong, ta liền tỉnh, không nói, ta muốn đi ngủ. Mộc Như Phong, ngươi nhanh lên biến lợi hại, sau đó cùng ta ký kết khế ước, ta đưa các ngươi ra ngoài. Thoại âm của Ngao Chỉ rơi xuống, liền trực tiếp đem Mộc Như Phong đưa ra ngoài. Mộc Như Phong cũng cảm thấy chính mình về tới trong thân thể của mình. Mà nhìn Ngao Chỉ, đã khống chế chui vào lòng đất. Đại địa trồi lên, chẳng mấy chốc khôi phục bình tĩnh, Ngao Chỉ đã lâm vào trạng thái ngủ say. Chật chật chật, một thần tôn thế mà muốn làm khế ước quỷ của ngươi, tiểu tử ngươi, kiếm lợi lớn rồi, bất quá, làm sao ngươi có nhiều linh hồn lực như vậy? Vô Lam kinh ngạc nói. Ta phải đạt tới cấp đế tôn mới có thể cùng hắn ký kết khế ước, mà ta hiện tại mới cấp 5, trong thời gian ngắn e rằng không được. Mộc Như Phong cũng cố gắng bình ổn tâm tình, sau đó mở miệng nói. Tiểu tử ngươi cứ việc vụng trộm vui mừng đi, khế ước giả thăng cấp nhanh bao nhiêu, ta cũng từng xem trên báo chí, lên tới cấp 9 cũng chỉ cần mấy năm mà thôi. Bất quá, trong nhân loại các ngươi hiện tại có đế tôn khế ước giả không? Vô Lam mở miệng dò hỏi. Không có, thậm chí ngay cả cấp 9 quỷ đế cũng không có. Tin tức này cũng chẳng có gì đáng giấu giếm, dù sao phỏng chừng phía thế giới quỷ dị cũng đều biết được. Chẳng lẽ ngươi không phải quỷ đế sao? Ta là võ giả, chỉ là thực lực mạnh hơn quỷ đế mà thôi, khế ước của ta vẫn là cấp 5. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ra là vậy, còn nữa, hiện tại quỷ long đã giải quyết xong, có phải là nên đi giải quyết U Minh Hoa độc của ta rồi không? Ngươi đã trì hoãn gần 2 canh giờ rồi. Vô Lam mở miệng nói. Gấp cái gì, thời gian đầy đủ mà. Mộc Như Phong nói, lấy ra một cái ấm nước. Mộc Như Phong vặn nắp ra sau đó đem hàng tuyền thủy bên trong đổ một chút ra. Lập tức liền thấy hàng tuyền thủy này hướng về phía đông mà đi. Mộc Như Phong lập tức bắt lấy nó, sau đó trói buộc ở lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, Mộc Như Phong liền bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của hàng tuyền thủy, hướng phía hàng tuyền bay đi. Trước đó khi Mộc Như Phong tới, nơi này tuy rằng cũng là một mảnh hoang vu, nhưng không có bất kỳ quỷ khí, linh khí hay loại năng lượng đặc thù nào. Mà bây giờ, nơi đây lại tràn ngập quỷ khí, xem bộ dáng là hoàn toàn bị quỷ khí cải tạo, như thế, cũng xác thực có thể coi là chân chính U Minh chi địa. Đi một quãng đường rất xa, rải rác cũng có thể trông thấy một chút yêu tộc quỷ dị. Bất quá thực lực của những quỷ dị này đều không mạnh, lợi hại nhất cũng bất quá là cấp 9 quỷ đế. Cứ như vậy, Mộc Như Phong bay khoảng một canh giờ, phương hướng của hàng tuyền thủy trong lòng bàn tay rốt cục có biến hóa. Lần này, là đi về phía nam. Mộc Như Phong còn nghĩ có thể hay không gặp một chút yêu tộc đế tôn, sau đó để bọn hắn cho chút bảo bối rồi lại truyền cho đời sau của bọn hắn. Chỉ tiếc, suốt một canh giờ lộ trình, cũng đều không gặp. Có thể tiến vào mảnh U Minh chi địa này, e rằng đều là một chút yêu tộc cường đại. Mộc Như Phong còn nhớ rõ, trong số 100 vị thiên kiêu, yêu tộc không ít, hình như có mười mấy người. Bạch Hổ nhất tộc, Giao tộc, Phượng tộc, Chu tước tộc, gần như đều là tai mắt có thể tường. Lại một canh giờ trôi qua, Mộc Như Phong dừng lại. Bởi vì phương hướng chỉ dẫn của hàng tuyền thủy, một lần nữa phát sinh biến hóa. U Minh Hàn Tuyền còn chưa tới sao? Vô Lam mở miệng dò hỏi. U Minh Hàn Tuyền vốn dĩ sẽ biến ảo vị trí, mới có hai canh giờ, ngươi gấp cái gì chứ? Mộc Như Phong mở miệng nói. Chúng ta tiến vào thời gian chỉ có 10 ngày, hiện tại đã trôi qua nhanh một ngày, ta có thể không vội sao? Vô Lam tức giận nói. Gấp cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi tìm, ta đây không phải là không có nghỉ ngơi một khắc nào sao? Mộc Như Phong ngoài miệng nói như vậy, bất quá, tốc độ tiến lên lại lần nữa tăng nhanh thêm mấy phần. Cứ như vậy, một buổi tối thời gian trôi qua. Tính toán thời gian, dùng để đi đường trên đã vượt quá 6 canh giờ. Đến rồi. Mộc Như Phong mừng rỡ. Chỉ thấy phía trước, hiện ra một mảnh cánh đồng tuyết, trên cánh đồng tuyết, còn kèm theo bão tuyết kịch liệt. Tới rồi sao? Ngay tại phiến bão tuyết kia sao? Vô Lam lập tức cũng tỉnh táo lại. Lần trước ta tới đây, U Minh Hàn Tuyền kia ngay tại trung tâm bão tuyết. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng tiến vào thôi. Nếu không phải thực lực của nàng bây giờ quá yếu, đồng thời còn phải bị đóng băng một nửa thân thể, tuyệt đối sẽ tự mình chạy ra. Mộc Như Phong lên tiếng, đem Hàn Tuyền thủy thả lại vào trong ấm nước, sau đó nhanh chóng tiến vào trong cánh đồng tuyết. Lạnh, cực kỳ lạnh, so với lúc Mộc Như Phong tới lần trước còn lạnh hơn. Bất quá, Mộc Như Phong giờ phút này cũng đã cường đại hơn trước kia, mặc dù rất lạnh, nhưng kiên trì được vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Sau một thời gian ngắn đi trong cánh đồng tuyết, bỗng nhiên, hắn dừng bước. Bởi vì, hắn phát hiện ra quỷ dị trong cánh đồng tuyết, hơn nữa còn không ít, rất nhiều. Những quỷ dị kia hẳn là cũng phát hiện ra Mộc Như Phong, cho nên từ trạng thái ngủ say mà tỉnh lại. Bất quá, bọn hắn đối với Mộc Như Phong không hề có chút uy hiếp nào. Bởi vì những quỷ dị này đều bị đông cứng thành tượng băng, chỉ có thể thấy trong mắt của bọn hắn ở đó chuyển động. Những quỷ dị này là yêu tộc, bạch hổ nhất tộc, giao tộc, thậm chí còn có phượng tộc và một số chủng tộc khác. Mộc Như Phong cẩn thận tra xét một phen, phát hiện những tượng băng này tuyệt đối là những yêu tộc đã tiến vào U Minh Chi Địa để tránh họa năm đó. Mặc dù không biết rõ đã dùng biện pháp gì tìm được vị trí của U Minh Hàn Tuyền, nhưng vẫn không thể tránh được, cuối cùng hóa thành quỷ dị ở chỗ này. Hoặc có lẽ, ngay cả U Minh Hàn Tuyền cũng vẫn không trốn thoát khỏi sự ăn mòn của quỷ khí, chắc hẳn đại khái cũng đã bị quỷ dị hóa. Cứ như vậy mà nói, U Minh Hàn Tuyền cũng bị quỷ khí quỷ dị hóa, vậy còn có thể giúp ta giải độc không? Vô Lam vội vàng nói. Ta cũng không biết, bất quá, đại khái có lẽ vẫn có thể. Mộc Như Phong suy tư một lúc rồi mở miệng nói. Ngươi nói không chắc, đừng quan tâm đến những quỷ dị này nữa, mau vào xem Hàn Tuyền trước đã. Vô Lam lại lần nữa thúc giục. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, không nhìn những quỷ dị không thể động đậy này, sau đó nhanh chóng hướng về phía sâu trong cánh đồng tuyết mà đi. Ước chừng một khắc đồng hồ, Mộc Như Phong xuyên qua cánh đồng tuyết, đi tới hẻm núi kia. Giờ phút này, hẻm núi so với trước đó có thể nói là không có gì thay đổi, nhưng có thể cảm nhận được nơi này tràn ngập quỷ lực nồng đậm, so với bên ngoài còn nồng đậm hơn. Trong hẻm núi, vẫn như cũ mọc đầy u minh hoa, chi chít một mảnh. Có vẻ như, u minh hoa cũng có thể hút quỷ lực để trưởng thành, cho nên, không thấy có gì khác biệt. U minh hoa, đó là u minh hoa. Vô Lam cũng nhìn thấy những u minh hoa kia, càng thêm kích động. Mộc Như Phong, ngươi xem, ngươi nói Hàn Tuyền thủy kia có phải cái đó không? Có phải cái đó không? Vô Lam hô lớn. Mộc Như Phong cũng nhìn sang, xác thực, U Minh Hàn Tuyền vẫn ở chỗ này. Thậm chí, Hàn Tuyền thủy dường như không có gì thay đổi, chỉ là bên trong nhiều thêm quỷ khí, dường như trở nên lạnh hơn một chút. Mộc Như Phong giờ phút này toàn thân trên dưới đều thiêu đốt hỏa diễm, nếu không, hắn thật sự có chút khó mà chống đỡ. Hàn Tuyền thủy này trở nên càng thêm lạnh băng. Mộc Như Phong cau mày. Đồng thời Mộc Như Phong lại nhìn thấy xung quanh có không ít cục băng. Nhìn kỹ, Mộc Như Phong phát hiện, dường như bên trong cũng có người quen. Phượng Tổ, Chu Tước Lão Tổ, còn có một vị Lão Tổ của giao tộc, những người còn lại cũng phát hiện không ít, bất quá không nhận ra. Nhưng có thể phát hiện, mỗi người ở đây rõ ràng đều là đế tôn Lão Tổ, đếm kỹ một cái, cục băng chừng 13 cái. Ngoài những đế tôn Lão Tổ này, liền không thấy có tồn tại nào khác, xem chừng. Những quỷ đế kia đều đã bị đông cứng thành tượng băng mà chết ở trong cánh đồng tuyết. Điều đáng ngạc nhiên là, những đế tôn quỷ dị này thế mà đều không có tỉnh lại. Chờ một chút, ta xem U Minh Hoa này so với lúc trước có biến hóa hay không. Mộc Như Phong cũng không vội mang theo Vô Lam tiến về Hàng Tuyền, mà là đi thẳng tới nơi hai bên trồng đầy U Minh Hoa. Vô Lam giờ phút này mặc dù cũng rất kích động, nhưng cũng không phản bác. Mộc Như Phong ngồi xổm xuống, vốn định đưa tay ngắt một gốc, nhưng nghĩ tới điều gì, trực tiếp điều khiển khí huyết chi lực đi hái. Chỉ là, khí huyết chi lực của hắn còn chưa tới gần, liền trực tiếp bị U Minh Hoa hấp thu. Đúng vậy, chính là bị hấp thu. Mộc Như Phong lại thử dùng quỷ lực, cũng trực tiếp bị U Minh Hoa hấp thu. Đang lúc Mộc Như Phong cân nhắc xem có nên trực tiếp dùng tay hái hay không, một thanh âm vang lên trong đầu Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, tuyệt đối không nên đụng vào U Minh Hoa, U Minh Hoa đã hấp thu một lượng lớn quỷ lực, hiện tại đã biến dị, ngươi đưa tay đụng vào, sẽ bị nó cắn nát làn da sau đó trúng độc. Là ai? Mộc Như Phong có chút giật mình, đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía những cột băng kia. Cuối cùng, Mộc Như Phong nhìn vào cây cột băng phong bế lão tổ của Chu Tước nhất tộc. Là ngài sao? Chu Tước lão tổ. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Là ta, không ngờ tới, ngươi thế mà lại tới đây, nơi này không phải là cấm kỵ chi địa sao? Ngươi là nhân loại ở bên ngoài thế giới, làm sao có thể tới đây? Chu Tước lão tổ Trường Ly mở miệng dò hỏi. Cái này, sự tình tương đối phức tạp. Không sao, ngươi nói ngắn gọn thôi, thời gian của ta rất nhiều. Chu Tước lão tổ mở miệng nói. Được, vậy ta nói ngắn gọn. Mộc Như Phong lập tức tóm tắt lại mọi chuyện. Thì ra là thế, thật quá tốt rồi, nhà ta tiểu tước nhi cũng đi thế giới mới, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Trong giọng nói của Trường Ly cũng tràn đầy kích động. Bọn hắn vốn là đã chết ở chỗ này, sau đó còn bị vây khốn trong luân hồi 1.800.000 năm. Bọn hắn cũng biết rất nhiều thiên kiêu của thiên đạo đại lục đều còn tại trong tịnh thổ. Bỗng nhiên nghe nói huyết mạch của mình còn sống, tại thế giới mới còn sống, làm sao có thể không kích động. Ừm, các nhà đều có, lúc ấy toàn đại lục có 100 vị thiên kiêu, giao tộc, bạch hổ nhất tộc, huyền vũ tộc, phượng tộc, còn có một chút thiên kiêu của các đại thế lực bây giờ đều đang sinh hoạt tại thế giới của ta. Ngươi nhìn, đây là hài tử của ngài, Trường Lưu. Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó ấn mở một video trong vòng bạn bè, hình chiếu tại trong hư không. Kia là chính Trường Lưu quay chụp sau đó phát lên vòng bạn bè, là video hóa thân Chu Tước ngao du tại một chỗ trên biển lớn. Thật, thật là Trường Lưu, quá tốt rồi, Phượng Tổ, Phượng Tổ, còn có mấy cái lão gia hỏa các ngươi, đều tỉnh, đều tỉnh. Trường Ly vội vàng hô to, đồng thời, mười mấy đoàn hỏa diễm nổi lên, trực tiếp oanh kích mỗi cái băng trụ một cái. Không quá hỏa diễm cũng không lợi hại, thậm chí đều không có làm cho băng trụ trên tan ra một tia. Ồn ào quá, đang ngủ ngon lại nhao nhao ta. Trường Ly, ngươi muốn chết à, chờ ta phá phong, cái thứ nhất ăn ngươi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì, những lão tổ này thức tỉnh qua đi, trong lúc nhất thời cũng còn không có phát hiện sự tồn tại của Mộc Như Phong. Những đế tôn lão tổ này đều đang lâm vào trạng thái ngủ say, không có cách, nơi này tới gần Hàng Tuyền, thực sự quá lạnh. Cũng chỉ có Chu Tước lão tổ Trường Ly là bởi vì tự thân hỏa thuộc tính, cho nên không tính là ngủ say, chỉ có thể nói là ngủ được tương đối nông. Mộc Như Phong sau khi đi vào, cũng liền thức tỉnh. Phượng tộc hai vị lão tổ ngủ say cũng rất sâu, bởi vì các nàng thực sự không ưa thích khí hậu nơi này. Các vị lão tổ tốt. Mộc Như Phong vội vàng lên tiếng chào. Là ngươi. Ngươi là thái tử Đại Ly Hoàng Triều. Cái gì thái tử, hắn là Mộc Như Phong, cửu điện hạ nha. Ta nói, các ngươi đều ngủ mơ hồ. Hắn là khế ước giả, là giả, không phải người của Đại Ly Hoàng Triều, hắn gọi Mộc Như Phong. Đúng đúng đúng, là khế ước giả, nhưng là không đúng, Mộc Như Phong sao có thể xuất hiện ở đây, đúng, nhân loại không có khả năng xuất hiện ở đây, lần trước luân hồi mới trôi qua không bao lâu, không phải là 1.000 năm về sau sao, các loại, hẳn là nơi này của chúng ta đã cùng quỷ dị thế giới triệt để dung hợp, chúng ta có thể đi ra ngoài sao, ta nhìn ngươi là thật sự ngủ choáng váng, có thể đi ra ngoài, chúng ta không còn sớm đi ra, trên người chúng ta không phải là đang phủ lấy gông xiềng sao. Cả đám mồm năm miệng 10 tranh luận. Cái kia, tiểu tử sở dĩ có thể đi vào là bởi vì. Mộc Như Phong lập tức đem lý do thoái thác vừa mới nói một lần. Nguyên lai là dạng này, bất quá, ngươi tiến đến liền tiến đến, Trường Ly, ngươi đem chúng ta đánh thức làm cái gì? Bạch Hổ lão tổ một mặt suối quẩy nói. Hắn bây giờ bị đông cứng tại nơi này, động một cái cũng không thể động, đừng nói là tiến đến một cái nhân loại, dù tiến đến một vạn cái nhân loại, hắn cũng ăn không được a cái này, chư vị lão tổ, là như vậy, các lão tổ hẳn là đều biết rõ, thiên đạo đại lục mặc dù bị quỷ dị thế giới xâm lấn, nhưng là cũng bảo lưu lại cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Trong tịnh thổ còn có 100 vị thiên kiêu, đều là thiên kiêu của từng cái thế lực ở thiên đạo đại lục, ta dùng một loại đạo cụ đặc thù, để 100 vị thiên kiêu này đi hướng thế giới của ta. Hiện tại bọn hắn đều trở thành người chơi giống như ta, sẽ tiến vào quỷ dị thế giới tham gia phó bản trò chơi. Mộc Như Phong nói, bắt đầu mở từng cái video mà những thiên kiêu kia phát trong vòng bạn bè. Bởi vì đây đều là yêu tộc, cho nên Mộc Như Phong tìm tự nhiên là những thiên kiêu yêu tộc. Bạch Hổ nhất tộc Bạch Vân Phi, Phượng tộc Phượng Thiên Vũ, Huyền Vũ nhất tộc Huyền Nhận, Giao tộc Giao Triệu, Tượng tộc Tượng Ngục các loại. Làm video truyền phát ra về sau, những lão tổ kia trong nháy mắt trở nên kích động vạn phần, từng cái hô to gọi nhỏ. Lão già, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không nên gọi ngươi dậy sao? Trường Ly hướng phía Bạch Hổ lão tổ trách mắng. Nên, rất nên, quá hẳn là, hắc hắc. Bạch Hổ lão tổ biết được tự mình còn có hậu bối ở địa cầu một lần nữa còn sống, cả người đều không đồng dạng. Cơ hồ mỗi người tưởng niệm cũng sẽ không ở chính mình nơi này, đại đa số đều là ở hậu bối, cho nên tâm tình mỗi một người bọn hắn bây giờ đều cực kỳ cao hứng. Đồng thời cũng đối tương lai tràn đầy hy vọng, hạt giống thiên đạo đại lục của bọn hắn vẫn còn, nhất tộc bọn hắn, không có diệt vong. Chư vị lão tổ, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, các ngươi làm sao đều sẽ bị đông cứng trong băng trụ, lấy lực lượng của các ngươi, ta cảm thấy hẳn là có thể đánh tan a. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Những băng trụ này, mặc dù rất cứng rắn, nhưng là Mộc Như Phong hao chút công phu vẫn là có thể đánh nát, chớ nói chi là những đế tôn lão tổ này. Không thể nói, không thể nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng ly khai đi. Trường Ly mở miệng nói ra. Đúng, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Đúng, đây là phượng vũ của ta, ngươi mang đi ra ngoài giao cho Vũ Nhi. Phượng Nhất Xuẩn thoại âm rơi xuống, liền gặp băng trụ hòa tan một cái miệng nhỏ, sau đó một đạo ánh lửa bắn ra, chợt hiện lên ở trước mặt Mộc Như Phong. Ta, cũng đem bảo bối của ta mang cho Vân Phi. Chỉ một lát công phu, trước mặt Mộc Như Phong liền trôi lơ lửng hơn 10 loại bảo bối. Bởi vì có loại tộc lão tổ có 2 vị, thậm chí là Bạch Hổ nhất tộc 3 vị đế tôn lão tổ. Bọn hắn thậm chí đều trực tiếp chia đều ra một kiện, đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, từng cái đem nó nhận lấy. Những này đều là bảo bối tốt nha, thuần một sắc đạo cụ cấp 9, mà lại đều là loại đạo cụ cấp 9 có phẩm chất cực mạnh. Mộc Như Phong, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai, U Minh Hoa thì tuyệt đối không nên đụng vào. Nếu như ngươi muốn hái, ngưng tụ hàng băng ra tiến hành cắt chém, ngắt lấy đi, nhớ kỹ, ngắt lấy không muốn vượt qua 10 cây. Trường Ly mở miệng nói ra. Mấy vị lão tổ, nơi này đến cùng có cái gì nguy hiểm? Còn có, vì sao U Minh Hoa không thể ngắt lấy vượt qua 10 cây? Mộc Như Phong nghi ngờ hỏi. Đừng hỏi, nghe ta. Trường Ly nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng đối với điều này tin tưởng, bất quá, cân nhắc đến vấn đề của Vô Lam, Mộc Như Phong tiếp tục mở miệng dò hỏi, Trường Ly lão tổ, một cái khế ước quỷ của ta trúng độc U Minh Hoa, ta để nàng ngâm ngâm nước hàng tuyền phân giải độc cũng không có vấn đề a. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ừm. Trúng độc U Minh Hoa. Trường Ly lập tức rơi vào trầm tư. Bạch Hổ nhất tộc lão tổ mở miệng nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá, thời gian ngâm tuyệt đối không thể vượt qua một canh giờ. Đúng, không thể vượt qua một canh giờ, nếu không sẽ có đại khủng bố phát sinh. Một lão tổ khác gật đầu nói. Đại khủng bố phát sinh. Hẳn là, phía dưới hàng tuyền này. Mộc Như Phong lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Trường Ly ngắt lời nói, không thể nói, không thể nói, nhanh chóng ngâm đi. Mộc Như Phong lập tức hiểu rõ, phía dưới hàng tuyền này, tuyệt đối có một vị tồn tại kinh khủng. Mà khiến cái này đế tôn lão tổ đều sợ hãi tồn tại, như vậy, tất nhiên chính là một vị thần tôn. Nếu như là thần tôn, vậy liền mang ý nghĩa, năm đó thiên đạo đại lục tao ngộ xâm lấn thời điểm, vị kia ở dưới hàng tuyền tuyệt đối cũng là thần tôn. Chỉ nói là, không biết rõ vì sao, vị thần tôn dưới hàng tuyền này cũng không có hiện thân chống cự quỷ dị thế giới. Tự hồ là vẫn luôn ở phía dưới hàng tuyền này. Vô Lam, ra đi, ngươi có thể đi giải độc. Mộc Như Phong nói. Vô Lam sau một khắc liền xuất hiện ở bên người Mộc Như Phong, cất bước hướng phía hàng tuyền chạy tới. Ừm. Một cấp, một đám lão tổ một cái liền phát hiện thực lực của Vô Lam thế mà chỉ có một cấp. Không được, Mộc Như Phong, không thể để cho nàng đi vào. Đúng, không thể đi vào, thực lực của nàng quá yếu, đi vào liền sẽ bị đông cứng chết. Mấy vị lão tổ lập tức mở miệng ngăn lại. Thậm chí, Trường Ly cũng còn xuất thủ trực tiếp đem Vô Lam cản lại. Một đạo hỏa diễm đem Vô Lam ngăn lại. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài dự liệu chính là, Vô Lam đúng là không nhìn thẳng hỏa diễm, xuyên qua, sau đó trực tiếp nhảy vào trong hàng tuyền. Nàng không có việc gì, chư vị lão tổ không cần phải lo lắng, nàng có lực lượng đặc thù. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Sở hữu thần tính lực lượng, Vô Lam căn bản không sợ giá lạnh và nóng bức. Mộc Như Phong, độc tố của ta giống như bị đông lại rồi, ta có thể bài trừ chúng ra khỏi cơ thể. Vô Lam ló đầu ra, hướng về phía Mộc Như Phong hưng phấn reo lên. Dáng vẻ của nàng, đúng là không hề có chút run rẩy nào, nhìn tựa như người không có việc gì. Bất quá Mộc Như Phong biết rõ, đó là bởi vì nàng bị đông cứng quá lâu, trên mặt tuy rằng không có biểu lộ gì, nhưng nội tâm lại cống đến run lẩy bẩy. Xem ra, vị tiểu cô nương này thực lực không chỉ là cấp 1. Trường Ly vừa cười vừa nói. U Minh Hoa Độc sẽ từ từ hấp thu tu vi lực lượng của túc chủ, thực lực của tiểu cô nương tuyệt đối không kém. Bạch Hổ lão tổ lên tiếng. Tiểu cô nương. Ha ha, nếu tính tuổi tác, Vô Lam tiểu cô nương này so với bọn hắn còn lớn hơn. Mộc Như Phong đi tới bên cạnh hàng tuyền, lẳng lặng quan sát Vô Lam bài trừ độc tố trong cơ thể. Giống như Mộc Như Phong, không ngừng có độc tố bị đông lại đâm rách da, sau đó rơi trên mặt nước. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nghĩ đến một điểm. Nếu hắn nhớ không lầm, trong U Minh hàng tuyền còn có hàng linh ngư. Hiện tại trong thanh vật phẩm và trong trữ vật giới chỉ của hắn đều còn không ít hàng linh ngư. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lập tức lên tiếng hỏi, chư vị lão tổ, trong hàng tuyền này có phải còn có một loại linh ngư không? Không tệ, làm sao ngươi biết được? Trường Ly có chút giật mình. Hẳn là trước đây lúc luân hồi, ngươi cùng mấy vị lão tổ của Đại Ly Hoàng Triều tới một lần rồi phát hiện. Giao tộc lão tổ nói. Đúng, lúc ấy ta còn vớt đi rất nhiều, hiện tại trong trữ vật giới chỉ của ta vẫn còn không ít. Mộc Như Phong nói. Thì ra là thế, Mộc Như Phong, ngươi nhớ kỹ, ở chỗ này tuyệt đối không nên lấy linh ngư ra. Còn nữa, lát nữa sau khi tiểu cô nương ra ngoài, linh ngư sẽ nuốt U Minh Hoa độc tố. Ngươi tuyệt đối đừng có mò nữa, nếu không sẽ có nguy hiểm. Trường Ly nói. Vâng, Trường Ly lão tổ. Mộc Như Phong liên tục gật đầu. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Phía trên hàng tuyền, xuất hiện rất nhiều khối băng U Minh Hoa độc tố. Bất quá, Vô Lam vẫn còn đang bài độc, tựa hồ độc tố không có điểm dừng. Mộc Như Phong, tiểu cô nương chẳng lẽ còn chưa xong sao? Đã nửa canh giờ rồi. Trường Ly lên tiếng hỏi. Trường Ly lão tổ, Vô Lam trúng độc tương đối sâu, độc tố ăn mòn toàn thân, cho nên cần thêm chút thời gian. Ừm. Ăn mòn toàn thân. Không được, một canh giờ tuyệt đối không thể xong được. Mộc Như Phong, ngươi mau chóng đến giúp nàng bài độc. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể vượt qua một canh giờ, nếu không, đại khủng bố giáng lâm, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Trường Ly biến sắc, vội vàng nói. Đúng, tuyệt đối không thể vượt qua một canh giờ. Đại khủng bố giáng lâm, chúng ta cũng chỉ còn một chữ, chết. Một đám lão tổ đồng thanh. Được. Mộc Như Phong nghe vậy, không do dự nhiều, nhanh chóng nhảy vào trong hàng tuyền. Mộc Như Phong vừa chìm xuống, liền nhìn thấy Vô Lam đang cố gắng bài độc ở cách đó không xa. Sao ngươi lại tới đây? Vô Lam thấy Mộc Như Phong, hơi nghi hoặc nhìn hắn. Thời gian bài độc của ngươi không thể vượt qua một canh giờ, nếu không sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Hiện tại chỉ còn không tới nửa canh giờ, ta tới giúp ngươi. Mộc Như Phong nói, đi tới gần Vô Lam. độc tố trong người ta đã được thanh trừ khoảng 3 phần, ngươi phụ trách hai chân ta, còn lại ta tự mình lo. Vô Lam nói. Mộc Như Phong gật nhẹ, lập tức đưa tay nắm lấy mắt cá chân trắng nõn như tuyết của Vô Lam. Khi thời gian một canh giờ chỉ còn lại 5 phút, Mộc Như Phong mang theo Vô Lam từ trong hàng tuyền bay ra. Thời khắc này, tu vi của Vô Lam đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Y phục nhào nát ban đầu đã biến thành một bộ áo giáp màu đen, khuôn mặt cực kỳ hưng phấn. Sau khi hạ xuống, Vô Lam không nói một lời, trực tiếp trở về khế ước máng của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, may mà ngươi ra kịp, chậm thêm chút nữa, chúng ta phải vớt ngươi lên rồi. Trường Ly vừa cười vừa nói. Đúng vậy, còn tưởng các ngươi bị đông ở trong đó rồi chứ. Mấy lão tổ đồng thanh. Các vị lão tổ, vậy ta xin phép rời đi trước. Mộc Như Phong ôm quyền nói với đám lão tổ. Đi đi, cố gắng mạnh lên. Mộc Như Phong gật đầu với đám người, lập tức hái 10 đóa u minh hoa, sau đó thu vào thanh vật phẩm. Nhìn về phía hàng tuyền, vô số hàng linh ngư đã nổi lên, bắt đầu thôn phệ những u minh hoa độc tố kia. Mộc Như Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện hàng linh ngư này giống hệt những con trong thanh vật phẩm của hắn. Thậm chí khí tức cũng giống nhau, khiến Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Bất quá, không quan trọng, dù sao chuyện này đối với Mộc Như Phong cũng không phải là vấn đề lớn. Chuyện đã giải quyết xong, Mộc Như Phong định quay về. Chỉ là, ngay lúc Mộc Như Phong chuẩn bị rời đi, một đạo hàn khí kinh khủng trong nháy mắt từ trong hàng tuyền bùng phát. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Mộc Như Phong không kịp phản ứng, chu vi chớp mắt bị hàn khí bao phủ, đại địa trong nháy mắt đông kết. Mộc Như Phong cũng trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng. Một cổ hàn ý cực hạn bao phủ toàn thân Mộc Như Phong, nếu không phải hắn kịp thời thi triển phòng ngự tuyệt đối, sợ là giờ phút này đã bị đông kết hoàn toàn. Hiện tại Mộc Như Phong tương đương với việc bị tượng băng bao trùm, nhưng bên trong cơ thể không bị hàn khí xâm nhập. Hàn khí mạnh quá, đây là lực lượng của thần tôn. Vô Lam kinh ngạc nói. Ngươi thi triển lực lượng gì vậy? Lại có thể ngăn cản được. Vô Lam đã nhận ra Mộc Như Phong thi triển phòng ngự tuyệt đối. Mộc Như Phong hỏi, ta không kiên trì được lâu, xem ra chỉ có thể trực tiếp rời đi. Mộc Như Phong nói, chiếc chìa khóa phó bản trong thanh vật phẩm xuất hiện trong tay hắn. Chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm, liền có thể trực tiếp rời khỏi phó bản, đồng thời chìa khóa phó bản cũng sẽ biến mất. Lúc đầu hắn còn muốn đi tìm một chút lão tổ của các thế lực khác, đưa cho hậu bối của bọn hắn chút bảo bối, xem ra là không có cách nào. Không vội, thần tính lực lượng tăng cường, có thể ngăn cản được cổ hàn khí kia. Tuy rằng sẽ hơi lạnh, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta muốn nhìn thần tôn trong hàng tuyền. Vô Lam nói. Ngươi chắc chắn thần tính chi lực có thể ngăn cản được. Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Hiện tại ta là khế ước quỷ của ngươi, ngươi và ta là một thể, sao ta có thể lừa ngươi? Vô Lam nói. Mộc Như Phong nghĩ lại, hình như cũng đúng, Vô Lam không có lý do gì để lừa hắn, thế là Mộc Như Phong thu hồi phòng ngự tuyệt đối. Rất nhanh, một cổ hàn ý cực hạn trong nháy mắt xâm nhập, bất quá trong cơ thể hắn cũng xuất hiện một cổ lực lượng, ngăn cản hàn khí. Tuy rằng vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng thực sự không gây nguy hiểm gì cho hắn. Mộc Như Phong thấy vậy liền thở phào, nắm chặt chìa khóa phó bản trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn. Sau đó hắn hướng ánh mắt về phía hàng tuyền. Kỳ thật, Mộc Như Phong cũng rất hứng thú với tồn tại phía dưới hàng tuyền. Giờ khắc này, hàng tuyền không ngừng cuồn cuộn, đại lượng hàng linh ngư không ngừng nhảy ra khỏi mặt nước, tựa hồ đang hoảng sợ. Đúng lúc này, một cái miệng to lớn từ đáy hàng tuyền nổi lên. Vô số hàng linh ngư bị nó nuốt vào, ngay sau đó, một cái đầu rồng to lớn nổi lên từ phía dưới. Đây là đầu rồng thần long, lại có màu trắng. Trong ánh mắt Mộc Như Phong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Phía dưới hàng tuyền, thế mà lại có một đầu thần long, hơn nữa còn là một đầu băng long. Đầu rồng to lớn hô hấp, hàn khí không ngừng quét qua, khiến nhiệt độ trong hạp cốc càng thêm hạ thấp. Mộc Như Phong nhìn kỹ, phát hiện trên thân thể băng long có rất nhiều sợi xích màu đen. Đúng lúc này, băng long bay thẳng lên trời, một đầu thần long trăm trượng xoay quanh trên không trung. Mộc Như Phong có thể thấy, những sợi xích màu đen bị kéo căng, chặt chẽ níu giữ, khóa chặt băng long. Băng long dường như đã sớm quen thuộc, không để ý đến những xiềng xích trên người, sau đó há miệng hút, Vô số u minh hoa hai bên đột ngột mọc lên từ mặt đất, cuối cùng chui vào trong miệng băng long. Đầu băng long này không phải bị khóa dưới hàng tuyền sao? Mộc Như Phong khiếp sợ nói. Ngươi chú ý sai điểm rồi, đầu băng long này là vật sống. Âm thanh Vô Lam cũng có chút run rẩy. Thần Tôn, một đầu băng long thần Tôn còn sống, điều này thực sự chấn động. Cái gì? Đầu băng long này còn sống? Mộc Như Phong giờ phút này cũng vô cùng chấn kinh. Rõ ràng, hắn cảm nhận được quỷ khí nồng đậm từ trong cơ thể băng long, sao có thể là vật sống, không thể nào cũng giống như khế ước giả của bọn hắn, có thể tu luyện quỷ khí chứ, quỷ khí trong cơ thể băng long là từ những sợi xích màu đen trên người nó. Trong cơ thể nó tu luyện chính là băng thuộc tính linh lực. Hàng tuyền này có thể chuyển hóa quỷ khí thành băng thuộc tính linh lực. Ngươi cẩn thận cảm nhận một chút khí tức của xiềng xích màu đen. Vô Lam nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức cảm nhận, quả nhiên giống hệt như lời Vô Lam. Cho nên, đầu băng long này thực sự còn sống. Thế giới quỷ dị đã ăn mòn thiên đạo đại lục hơn 1.800.000 năm, vậy mà vẫn còn một vật sống. Thực sự là khó có thể tin. Lúc này, trên bầu trời, băng long chậm rãi rơi xuống. Nó không quay lại hàng tuyền, mà đáp xuống mặt đất, đồng thời hóa thành một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng, đầu mọc hai sừng. Nhân loại. Trên người ngươi có linh hồn khí tức của Ngao Chỉ, ngươi là ai? Ngao Chỉ đâu? Nam tử đi tới trước mặt Mộc Như Phong, hỏi. Khi hắn hỏi, hàn khí quanh thân Mộc Như Phong trong nháy mắt tan biến, đồng thời băng hàn trên người hắn cũng vỡ ra. Gặp qua tiền bối, tại hạ Mộc Như Phong, bởi vì linh hồn Ngao Chỉ đang dưỡng thương trong không gian linh hồn của ta. Bây giờ, khi ta nhập U Minh Chi Địa, gặp được đầu quỷ long kia, Ngao Chỉ liền tiến đến chiến đấu cùng ý thức thể của quỷ long, cuối cùng thôn vệ nó. Ngao Chỉ nói nàng cần thời gian tiêu hóa, cho nên hiện tại đã lâm vào ngủ say. Mộc Như Phong lập tức đem sự tình của Ngao Chỉ nói một lần. Hai người đều là long, xét qua việc này, quan hệ của hai người liền không đơn giản. Tàn hồn Ngao Chỉ còn tại. Nàng không bị thôn vệ, mà là nàng thôn vệ ý thức thể quỷ long. Giờ khắc này, sắc mặt băng long có chút biến hóa. Không sai, nếu như tiền bối không tin, có thể tự mình tiến đến xem xét một phen. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ha ha, ngươi cũng nhìn thấy, bản tôn bị khóa ở nơi đây, ta muốn xem cũng không có cách nào đi xem. Băng long tự giễu cười một tiếng. Tiền bối, thực lực của ngài cường đại như thế, tại sao lại bị khóa ở nơi này? Hơn nữa, thiên đạo đại lục đã bị quỷ dị thế giới triệt để chiếm lĩnh, ngài, Mộc Như Phong ngẩng đầu liếc mắt Mộc Như Phong, nhưng lời nói không có nói hết. Đây không phải việc ngươi nên biết, hiện tại ngoại giới có phải còn nhiều biến hóa? Băng Long mở miệng dò hỏi. Có. Mộc Như Phong đáp. Đem ký ức của ngươi bày ra. Băng Long chậm rãi mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, mừng rỡ, giao ký ức cho người khác nhìn, chuyện này sao có thể, chỉ riêng việc hắn hách, liền không thể bị người khác biết được. Mộc Như Phong do dự không đến một giây, lập tức rút ra một phần ký ức của mình. Đều là những việc liên quan đến ngoại giới, quỷ dị thế giới, tình hình gần đây của thiên đạo đại lục, khế ước giả, phó bản người chơi các loại tin tức toàn bộ rút ra. Sau đó dùng tinh thần truyền thuật chi pháp áp súc lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía băng long. Băng long đưa tay nhiếp, liền đem đoàn lưu quang kia chộp vào trong tay, sau đó lưu quang dần dần biến mất tại lòng bàn tay băng long. Biến hóa lại lớn như thế, còn có tiểu muội, không nghĩ tới tiểu muội còn có tàn hồn lưu lại. Băng long lẩm bẩm nói. Đáng chết, thật là đáng chết, vì sao ta lại bị vây ở chỗ này, tại sao lại bị vây ở chỗ này, a, băng long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hư không nổ tung. Những vết nứt không gian kinh khủng nhanh chóng nổi lên. Khó mà tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là gầm lên giận dữ, liền khiến không gian xé rách, thực lực của băng long quá cường đại. Chỉ nhìn khí tức, tự hồ so với vô Phật thần tôn còn không thua kém bao nhiêu. Xiềng xích quanh người hắn cũng lập tức trở nên căng cứng, tự hồ là muốn lôi kéo băng long về hàng tuyền, bất quá, thân thể băng long không hề động một chút nào. Khí tức thật mạnh, tự hồ còn mạnh hơn phụ thân ta. Vô Lam cũng phát ra một tiếng cảm khái. Ngươi mau chóng tăng lên thực lực, đến thời điểm, cùng tiểu muội ký kết khế ước, sau đó đưa nàng tới đây. Băng Long nói xong, trực tiếp đưa tay vạch một đường trên ngực mình. Lập tức, liền thấy một cái miệng máu nổi lên, Sau đó, một dọc dòng máu màu vàng ống chậm rãi nổi lên. Băng Long cong ngón búng ra, liền thấy giọt máu này bay đến trước mặt Mục Như Phong. Đây là bản mệnh tinh huyết của ta, ngươi nuốt vào, thực lực sẽ được tăng lên, nhớ kỹ lời ta. Băng Long trầm giọng nói. Mục Như Phong liền tranh thủ đem huyết dịch chộp vào trong tay. Chân Long tinh huyết, bản mệnh tinh huyết trong cơ thể thần tôn cảnh Băng Long Ngao Hàng, bên trong ẩn chứa vô tận vĩ lực, ăn vào có thể tăng cường độ mạnh nhục thân cùng khí huyết chi lực của bản thân, có đại khái suất lĩnh ngộ băng hệ thiên phú thần thông. Thuộc tính không khác biệt lắm so với chân long tinh huyết mà Ngao chỉ cho hắn, nhưng mà, Ngao chỉ cho chính là tinh huyết còn sót lại bên trong long thi. Mà Ngao Hàng cho lại là bản mệnh tinh huyết còn hoạt tính, hai bên so sánh, tuyệt đối là cái sau bạo sát cái trước. Đa tạ tiền bối. Mục Như Phong trước tiên liền đem long huyết thu vào thanh vật phẩm. Bất quá, tiền bối, lần này sau khi ta rời khỏi đây, muốn lần nữa tiến vào, liền phải 1000 năm sau đó. Mục Như Phong mở miệng nói. 1000 năm. Thiên tư của ngươi không tệ, 1000 năm đủ cho ngươi đột phá đế tôn. Ngao Hàng chậm rãi nói. Theo Ngao Hàng, thiên tư của Mục Như Phong xác thực không tệ, dù sao, hơn 20 tuổi chính là cấp 9 thần cảnh. Bởi vì thiên đạo đại lục đã không tồn tại, tự nhiên là không có những tài nguyên tu luyện kia, chỉ dựa vào tự thân tu luyện, 1000 năm thời gian tuyệt đối đầy đủ. Ách, Mục Như Phong nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hắn là cảm thấy 1000 năm quá dài, chỉ cần làm từng bước trải qua phó bản, tuyệt đối có thể bay nhanh đạt tới cấp 9 khế ước giả. Cấp 9 phía trên, còn không biết được, 10 cấp khế ước giả, nếu như cũng là tiến vào phó bản, vậy căn bản không tốn bao lâu thời gian. Cho nên, Mục Như Phong là muốn hỏi Ngao Hàng một câu, có biện pháp nào hay không có thể để Mục Như Phong lần nữa tiến đến thiên đạo đại lục. Lúc này, Mục Như Phong đem vấn đề nói ra. Ta không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi 1000 năm một lần luân hồi, trừ khi ta thoát khốn, nếu không, không có cách nào. Ngao Hàng chậm rãi nói. Đã như vậy, không biết tiền bối còn có phân phó khác hay không? Mục Như Phong mở miệng nói. Từ trong trí nhớ của ngươi biết được, ký ức tiểu muội bị hao tổn thật sao? Ngao Hàng nói. Đúng, ký ức Ngao chỉ không trọn vẹn, ban đầu chỉ biết tên mình, về sau khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Mục Như Phong nói. Như vậy, ngươi đem tấm bẫy này đặt tại phụ cận tiểu muội, nhưng nhớ kỹ phải cách xa một chút, ít nhất phải ngoài 100 dặm. Ngao Hàng nói xong lấy ra một mảnh long lân màu trắng tản ra hàng khí đưa cho Mục Như Phong. Cái này, vì sao phải đặt ở ngoài 100 dặm? Mục Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Bởi vì nếu như quá gần, hàng khí trên long lân sẽ ảnh hưởng đến tiểu muội. Ngao Hàng giải thích nói. Mục Như Phong gật gật đầu, đem long lân nhận lấy. Lạnh, dị thường lạnh, khoảnh khắc này khi tiếp xúc, tay của hắn liền bị đông lại. Mục Như Phong cũng là trước tiên đem nó thu vào thanh vật phẩm, đồng thời, hắn cũng xem xét thuộc tính lân phiến. Long lân trên người thất lạc chi băng long thần tôn Ngao Hàng của long tộc thiên đạo đại lục. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, ẩn chứa hàng khí cường đại cùng lực phòng ngự không gì sánh kịp, trên đó tựa hồ ẩn chứa một chút mảnh vỡ ký ức. Tốt gia hỏa, tùy tiện giật xuống một mảnh long lân, thế mà chính là cấp 9 đạo cụ, đơn giản mạnh đến vô địch. Được rồi, tiền bối. Mục Như Phong vội vàng thi lễ một cái, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Ngao Hàng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mục Như Phong đi xa. Lúc Mục Như Phong không thấy thân ảnh, Ngao Hàng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía những đế tôn lão tổ kia. Những đế tôn lão tổ này, đến thở mạnh cũng không dám một cái. Cuối cùng, Ngao Hàng cũng không nói cùng bọn hắn đối thoại, mà là trực tiếp thả người nhảy lên, hóa thành băng long, sau đó chui vào hàng tuyền. Ngao Hàng rơi vào hàng tuyền, sau đó không ngừng bơi về phía dưới. Hàng tuyền càng xuống phía dưới, lại càng lớn, đồng thời còn dị thường sâu. Trọn vẹn hơn vạn mét cự ly, Ngao Hàng lúc này mới đi tới dưới đáy hàng tuyền. Có thể thấy, dưới đáy hàng tuyền là một cái pháp trận cực kỳ khủng bố. Mỗi một chỗ mấu chốt của pháp trận đều có một đầu xiềng xích, cũng chính là những xiềng xích này khốn trụ Ngao Hàng. Những pháp trận này còn không phải bố trí vô cùng đơn giản, tự hồ vẫn là dùng một loại linh liệu đặc thù vẽ ra trận pháp. Những linh liệu này, kỳ thật chính là lấy thần tôn chi cốt cùng thần tôn chi huyết hỗn hợp vẽ ra trận văn. Vài vạn năm trôi qua, trận pháp vẫn như cũ cường đại, thực lực Ngao Hàng cũng bởi vì nguyên nhân Hàng Tuyền trở nên càng thêm cường đại, vậy mà vẫn bị nó gắt gao vây khốn. Lão già, vì vây khốn ta, không tiếc khiến cho cả Long tộc chung cùng, tốt, tốt lắm. Ngao Hàng hướng về phía Long cốt xa xa giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó một quyền đánh tới hướng Long cốt kia. Nhưng mà, đã thấy những xiềng xích trên người hắn lập tức nổi lên một đạo quy tắc chi lực, trực tiếp xóa đi lực lượng của Ngao Hàng. Đúng vậy, trận pháp này ngưng tụ ra quy tắc chi lực, hóa thành xiềng xích, đem Ngao Hàng vây khốn. Cũng chỉ có quy tắc chi lực mới có thể trói buộc thần tôn. Đáng tiếc, Ngao Hàng không có đem tình huống của mình nói rõ, nếu không, Mộc Như Phong thật có thể giúp gia hỏa này thoát khốn. Bởi vì, Mộc Như Phong thế nhưng có thể triệt tiêu năng lực quy tắc của một đầu cấp thế giới. Mộc Như Phong ở Thiên Đạo Đại Lục chờ đợi một đoạn thời gian, cơ hồ đi khắp các phương đại thế lực Thiên Đạo Đại Lục. Có địa phương tìm được Đế Tôn Lão Tổ, có địa phương lại không tìm thấy. Cuối cùng Mộc Như Phong vẫn là tìm được rất nhiều Đế Tôn Lão Tổ trong hoàng thành. Bởi vì, lúc ấy chỉ còn lại một nhóm Đế Tôn Lão Tổ đều tụ tập tại hoàng thành thương nghị đối sách. Nhưng ai biết những quỷ dị kia không giảng võ đức, trực tiếp xuất lĩnh một nhóm lớn Đế Tôn quỷ dị đánh bất ngờ hoàng thành. Cuối cùng đem hoàng thành đánh sập, người đều chết hết. Sau khi chuyển hóa làm cấm kỵ chi địa, một chút kiến trúc, thành thị chủ yếu cũng đều được một lần nữa chuyển hóa ra. Hoàng thành, dĩ nhiên chính là một trong số đó. Lúc những Đế Tôn Lão Tổ này biết được hậu bối mình đi hướng địa cầu, từng người tự nhiên vui không thắng thua. Bọn hắn cũng đều đem bảo bối của mình lấy ra, để Mộc Như Phong giao cho hậu bối của mình. Một chút Lão Tổ cũng đều cho Mộc Như Phong tiền chạy chân, ngược lại khiến Mộc Như Phong lần nữa mập một đợt. May mắn, ý thức của những Lão Tổ này không tiêu tán do quy tắc của Thiên Đạo Đại Lục. Nếu không, tuyệt đối sẽ có một phần lớn trong số các Lão Tổ này hắc hóa. Mộc Như Phong lại đi gặp một thừa càn, sau khi cáo từ, Mộc Như Phong trực tiếp thúc giục chìa khóa phó bản rời khỏi cấm địa thứ ba. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện bên ngoài tĩnh mịch bệnh viện tâm thần. Ngươi mau đi giao nhiệm vụ trở về, ta muốn đi thế giới hiện thực xem một chút. Vô Lam hô lớn. Vì sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn đến quỷ dị thế giới xem thử sao? Mộc Như Phong hỏi. Ta đã hiểu rõ được một chút thông qua báo chí và điện thoại, cho nên ta càng muốn đi thế giới hiện thực xem xét. Vô Lam nói. Quỷ dị thế giới ta không thường đến, ngược lại là thường xuyên ở tại thế giới hiện thực. Ngươi xác định ngươi muốn đến thế giới hiện thực mà không phải muốn dạo quanh quỷ dị thế giới một vòng sao? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên, quỷ dị thế giới ta đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, ta không muốn ở lại chỗ này. Vô Lam nói. Được, tùy ngươi. Mộc Như Phong nhún vai, hắn đối với chuyện này không quan trọng. Dù sao, chỉ cần nhiệm vụ của hắn hoàn thành là được, huống chi, lần này, khế ước với một người kế tục của Đế Tôn, còn có được thần tính, là thần tôn dòng dõi khế ước quỷ. Chỉ cần Mộc Như Phong và Vô Lam cột vào cùng nhau, như vậy, về sau bất kể thế nào, luôn có thể có được một tầng bảo hộ ở mức thấp nhất. Mộc Như Phong đi đến cửa, gõ cửa chính. Rất nhanh, từ phòng bảo vệ vọng ra, hai người bảo an trong tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, sau khi xuyên qua khe hở của hàng rào cửa sắt nhìn thấy Mộc Như Phong trở về, từng người đều trở nên vô cùng cung kính, sau đó nhanh chóng mở cửa nhỏ. Một bác sĩ, ngài đã về. Một người bảo an nhỏ giọng ân cần thăm hỏi. Ừm, vất vả rồi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía khu nội trú. Mộc Như Phong chợt phát hiện, trong bệnh viện thế mà chỉ còn lại hai tòa nhà. Một tòa khu nội trú, một tòa là phòng môn chẩn, xem ra, không nhìn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mộc Như Phong vừa đến cửa khu nội trú, còn chưa kịp đi vào, liền cảm thấy một cổ lực lượng không thể ngăn cản đánh tới. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, đã xuất hiện tại một gian văn phòng cũ kỹ. Lam đại nhân, mạnh khỏe, Mộc tiên sinh, ngài đã trở về rồi sao? Sự tình đã hoàn thành rồi sao? Lý Nho đầu tiên cung kính chào hỏi Vô Lam một tiếng, sau đó mới hỏi Mộc Như Phong. Hoàn thành, đúng rồi, Lý viện trưởng, tình hình bệnh nhân thế nào? Ta chuẩn bị trở về. Mộc Như Phong nói. Bệnh nhân bên kia, có một vị có thể lập tức xuất viện, còn có mấy vị cần thêm mấy ngày nữa. Lý Nho đáp. Chỉ có một vị sao? Là một Thanh Trạch sao? Mộc Như Phong trầm giọng hỏi. Đúng, chính là một thanh trạch. Có biện pháp nào tăng tốc không, bất luận ít hay nhiều, dù sao gom cho ta đủ 5 bệnh nhân xuất viện. Mộc Như Phong nói. Đừng lề mề, Lý Nho, ngươi là một đế tôn, trị liệu một người cũng không xong sao? Âm thanh của Vô Lam vang lên. Vâng, Vô Lam đại nhân, Mộc tiên sinh, các ngài ở đây chờ một lát, ta đi một chuyến rồi quay lại, nửa giờ, chờ ta nửa giờ. Lý Nho đối mặt với yêu cầu của Vô Lam, không dám cự tuyệt. Đi đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Lý Nho sau khi nhận được câu trả lời, liền nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Mà Mộc Như Phong thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh, vắt chéo chân. Mộc Như Phong, cho ta thêm chút đồ ăn. Vô Lam đột nhiên nói. Hửm. Ta không phải đã cho ngươi rất nhiều đồ ăn rồi sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Đã ăn xong rồi. Đã ăn xong rồi. Mới có mấy ngày, sức ăn của ngươi sao lại lớn như vậy? Tiểu Anh là quỷ chết đói cũng không ăn nhiều bằng ngươi. Mộc Như Phong ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn là một ít thức ăn cho Vô Lam. Nếu ngươi không nỡ tốn tiền, vậy thì dùng tiền của ta, không đúng, ta hình như không có tiền, ai, không đúng, hẳn là có chứ. Vô Lam có chút kinh ngạc, không chắc chắn nói. Sao thế? Mộc Như Phong hỏi. Trước đó khi ngươi đi thế giới hiện thực lấy chìa khóa phó bản, ta và phụ thân đã nói chuyện với nhau rất lâu, ngươi đồng ý cho ta ký kết khế ước với ngươi, đồng thời cũng đem tất cả đồ vật của ta cho ta. Bên trong đều là một chút đạo cụ cùng tài nguyên tu luyện của ta, nhưng không có tiền tài. Thiên Địa Ngân Hàng bây giờ chẳng phải vẫn còn mở cửa sao? Ta xem trên báo, Thiên Địa Ngân Hàng trước kia gọi là Thiên Địa Tiền Trang, ta ở Thiên Địa Tiền Trang có gửi một khoản tiền. Bất quá, đã mấy vạn năm rồi, ta không biết ngân phiếu định mức lúc đó có còn dùng được không? Vô Lam nói. Ha ha, Vô Lam, ngươi đừng quên thân phận của mình, chỉ cần đôi bên có liên hệ, vậy thì, Thiên Địa Ngân Hàng cũng không dám giấu giếm số tiền kia của ngươi. Vừa hay, chúng ta đi một chuyến tới Đế Đô thì thế nào? Mộc Như Phong nói. Đế Đô. Cũng được. Vô Lam nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, cũng không thiếu chút thời gian này, trước tiên đem tiền tiết kiệm của mình lấy về rồi tính. Về phần Mộc Như Phong, hắn thực sự cũng muốn đi một chuyến đến Đế Đô, tổng trưởng của Thiên Địa Ngân Hàng đã nói với hắn nhiều lần, muốn hắn đi một chuyến. Bất quá, Mộc Như Phong vẫn định chờ Lý Nho đến rồi nói. Qua mấy phút, trong đầu Mộc Như Phong đột nhiên vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công trị liệu một bệnh nhân, tiến độ trị liệu 4/5, có một bệnh nhân xuất viện, không có gì bất ngờ, chắc chắn chính là một thanh trạch. Lại qua mấy phút, lại có âm thanh nhắc nhở vang lên. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công trị liệu một bệnh nhân, tiến độ trị liệu 5/5, chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công trị liệu 5 bệnh nhân, có thể tùy thời trở về, hoặc có thể tiếp tục trị liệu bệnh nhân, trong nháy mắt, nửa tiếng đã trôi qua. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công trị liệu một bệnh nhân, tiến độ trị liệu 10/5, 10 bệnh nhân. Cũng chính lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lý Nho từ bên ngoài bước vào. Mộc tiên sinh, ngài đã nhận được tin tức rồi phải không? Đã có 10 bệnh nhân xuất viện. Lý Nho nói. Ừm, đã nhận được, đa tạ Lý viện trưởng, đúng rồi, nhiệm vụ chi nhánh ngươi cho ta thêm một cái, ta muốn đi một chuyến đến Đế Đô. Mộc Như Phong nói. Đế Đô. Mộc tiên sinh, ngài không phải muốn trở về sao? Sao đột nhiên lại muốn đi Đế Đô? Lý Nho kinh ngạc hỏi. Không phải ta muốn đi, mà là Vô Lam muốn đi, nàng hơn 2 vạn năm trước, tại Thiên Địa Tiền Trang có gửi một khoản tiền, lâu như vậy rồi, phải đi xử lý một chút. Mộc Như Phong giải thích. A, à, mấy vạn năm trước, cái này, là nên đi, là nên đi. Lý Nho liên tục gật đầu. Hơn 2 vạn năm trước, đây là một khoảng thời gian xa xưa đến mức nào. Bất quá, Lý Nho cũng nghĩ đến một điểm, đó chính là Thiên Địa Tiền Trang trước kia thu phí quản lý khi gửi tiền vào. Tính toán thời gian, việc thu phí quản lý hình như kéo dài hơn vạn năm, sau đó bắt đầu cạnh tranh với các tiền trang khác, thậm chí là tiền trang nước ngoài, liền bắt đầu không thu phí quản lý, ngược lại còn cho lợi tức. Thiên Địa Tiền Trang là nơi đầu tiên trong số rất nhiều đồng nghiệp cho lợi tức. Mặc dù sau đó các tiền trang khác cũng học theo, nhưng tiên cơ đã bị Thiên Địa Ngân Hàng chiếm lấy, một bước nhanh, từng bước nhanh, cuối cùng Thiên Địa Ngân Hàng trở thành thế lực ngân hàng mạnh nhất trong quỷ dị thế giới. Mộc Như Phong đối với chuyện này tự nhiên là không biết, mà Vô Lam hẳn là biết rõ, thậm chí, nàng còn cho rằng Thiên Địa Ngân Hàng vẫn thu phí quản lý. Như vậy, số tiền này thực sự không ít, cho dù đã trả phí quản lý hơn 2 vạn năm, cũng vẫn còn rất nhiều. Vừa hay mấy ngày trước, Đế Đô Đệ Nhất Nhân Dân Bệnh Viện có gửi cho ta một thư mời, đến tham gia hội giao lưu học thuật của bọn họ. Ta đối với chuyện này không có hứng thú, ngươi cầm thư mời này đi. Lý Nho vừa nói, vừa lấy ra một phong thư mời màu trắng từ ngăn kéo bàn làm việc. Trên thư mời đóng dấu của Đế Đô Đệ Nhất Nhân Dân Bệnh Viện. Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, xem qua, đúng là thứ này, lúc này hắn gật đầu, nói, tốt, vậy đa tạ Lý Viện Trưởng. Ngay khi Mộc Như Phong đồng ý, trong đầu hắn lại vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ký được khế ước quỷ với Vô Lam. Mộc Như Phong lại lần nữa rời khỏi bệnh viện tâm thần tĩnh mịch. Kỳ thật, hắn cũng không biết Đế Đô ở đâu, khoảng cách bao xa. Nhưng, không sao, sẽ có người đưa hắn tới. Tàu biển bạo thực, thôi được rồi, hai ngày nay cũng gọi không ít lần. Đã lâu không có triệu hoán đoàn tàu huyết tinh. Nói rồi, Mộc Như Phong móc tấm thẻ hắc kim của đoàn tàu huyết tinh, sau đó trực tiếp triệu hoán đoàn tàu huyết tinh. Mấy phút sau, khu vực xung quanh Mộc Như Phong hóa thành một sân ga của kỹ. Không lâu sau, liền thấy một đoàn tàu huyết tinh từ trong sương mù chạy nhanh đến. Điều làm người ta ngạc nhiên là, đoàn tàu huyết tinh không phát ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả âm thanh, hồ hồ, cũng không nghe được. Sau khi đoàn tàu dừng hẳn, liền thấy vị trí buồng lái mở ra, sau đó, trưởng tàu bước xuống. Nói mới nhớ, đoàn tàu huyết tinh này cũng đã thay đổi diện mạo, đầu tàu và toa xe vốn được nối liền, không có cửa. Nhưng hiện tại đã mở ra một cửa. Mộc tiên sinh. Mộc tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Trưởng tàu vội vàng chạy chậm tới, cẩn thận nghiêm túc nói. Làm nhiệm vụ ở phó bản này, hiện tại nhận nhiệm vụ phái đi bên ngoài, muốn đi một chuyến đến Đế Đô, liền làm phiền ngươi đưa ta tới. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. A, tham dự phó bản này. Mộc tiên sinh ngài hả? Khí tức của ngài. Lúc này trưởng tàu mới phát hiện, khí tức của Mộc Như Phong rất mạnh, rất sâu thẳm. Thậm chí một vài quỷ đế hắn từng gặp cũng không bằng Mộc Như Phong. Lần trước đi đến cấm địa thứ ba, chợt có thu hoạch, tu vi đột phá đến thần cảnh, đây là cảnh giới võ đạo, tương ứng với cấp 9 quỷ đế. Mộc Như Phong mở miệng nói. Quỷ đế. Mộc tiên sinh, chúc mừng. Trưởng tàu kinh hãi, sau đó lập tức cung kính nói một tiếng chúc mừng. Sáng suốt, thật là quá sáng suốt, những việc hắn làm trước kia thật sự rất sáng suốt. Đại kim chủ trước kia, nay là chỗ dựa lớn, hắn cũng nhận biết quỷ đế, nhưng không ai có quan hệ tốt với Mộc Như Phong như vậy. Ha ha, đa tạ trưởng tàu. Mộc Như Phong cũng vừa cười vừa nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lên xe trước rồi hàn huyên. Mộc Như Phong vỗ vai trưởng tàu nói. Mời Mộc tiên sinh. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền cùng trưởng tàu lên đoàn tàu huyết tinh. Sau đó, đoàn tàu huyết tinh liền lái vào trong sương mù, biến mất không thấy nữa. Đoàn tàu huyết tinh biến hóa thật lớn nha. Mộc Như Phong đánh giá một lượt dãy phòng khách sang trọng này, mở miệng nói. Đoàn tàu huyết tinh lên tới cấp 9, tự nhiên là phải bắt đầu bỏ công sức vào phương diện này. Hiện tại toa xe đã tăng lên 15, trong đó có 3 toa đã làm thành phòng đơn. Trưởng tàu nói, phòng riêng kỳ thật không lớn, một toa xe chia ra 8 cái, nhưng tuyệt đối tốt hơn và thoải mái hơn nhiều so với ghế cứng thông thường. Đương nhiên, phòng siêu VIP của Mộc Như Phong vẫn được giữ lại càng thêm sang trọng. Tất cả mọi thứ bên trong đều được bố trí lại, đều là hoàn toàn mới. Đúng rồi, trưởng tàu, hỏi một chút, muốn đến Đế Đô cần bao lâu? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Từ đây đi Đế Đô, với tốc độ bình thường, cần khoảng 10 ngày. Trưởng tàu nói. Tốc độ cao nhất thì sao? Không cần quan tâm thứ khác, ta phải đến đó nhanh nhất. Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Tốc độ cao nhất, chỉ cần một ngày, bất quá, tiêu hao sẽ rất lớn, suýt chút quên mất. Mộc tiên sinh không quan tâm chút tiền mọn này, vậy ta đi tăng tốc độ lên. Trưởng tàu nói. Tăng đi, tốc độ cao nhất. tiền nong cứ trừ vào thẻ hắc kim của ta. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người tiến vào buồng lái, sau đó trưởng tàu thao tác một hồi, tốc độ đoàn tàu huyết tinh đột nhiên tăng tốc. Ta đi dạo một vòng trên tàu. Mộc Như Phong nói một tiếng, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi cùng ngài, Mộc tiên sinh. Trưởng tàu lập tức đứng dậy. Ngươi làm việc của ngươi đi, ta tự đi dạo là được. Không người điều khiển, hẳn là không sao. Tốt, nếu Mộc tiên sinh có phân phó gì, xin cứ việc nói. Thấy Mộc Như Phong kiên trì như vậy, trưởng tàu cũng không cưỡng cầu. Rất nhanh, Mộc Như Phong rời khỏi buồng lái. Đây chính là đoàn tàu sao? Nhìn thật lợi hại, mà lại còn có thể xuyên qua không gian, có thể so sánh với tốc độ của Đế Tôn. Vô Lam mở miệng nói. Tự nhiên, nếu không sao có thể gọi là vật chở cấp 9, giống như trưởng tàu này, nếu điều khiển đoàn tàu huyết tinh, Đế Tôn bình thường sợ là không làm gì được đoàn tàu. Mộc Như Phong nói. Xác thực, ta có thể cảm nhận được đoàn tàu huyết tinh ẩn chứa quy tắc cường đại. Xem ra, hơn 2 vạn năm trôi qua, quỷ dị thế giới cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Vô Lam chậm rãi nói. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn số phòng của những toa này, sáng đèn là có người, tối là không người. Trong 3 toa, khoảng một nửa có người, một nửa không, không thể không nói, bởi vì đột phá lên vật chở cấp 9, đoàn tàu huyết tinh có thể đi được nhiều nơi hơn, cho nên khách nhân cũng ngày càng nhiều. Vượt qua 3 toa xe cho thuê, Mộc Như Phong đi tới phòng ăn. Mộc Như Phong cũng không che giấu khí tức của mình, nhân loại cộng thêm khí huyết chi lực sánh ngang quỷ đế, cơ hồ trong nháy mắt liền kinh động đến những quỷ dị đang dùng bữa trong nhà ăn. Hiện tại dường như là giờ cơm, toàn bộ toa ăn cơ hồ kín đến 2/3 quỷ dị. Trong đó, cũng có 4 nhân loại ngồi cùng một chỗ, có thể ngồi tại trong nhà ăn khế ước giả, thực lực đều không yếu, ít nhất đều là khế ước giả cấp 5, lợi hại nhất là khế ước giả cấp 6. A là Phó Bộ trưởng. Phó Bộ trưởng, ngài khỏe. Lúc này, một khế ước giả đứng dậy, hướng Mộc Như Phong hành lễ. Ngươi khỏe. Mộc Như Phong mỉm cười. Người này hắn không nhận ra, nhưng không ảnh hưởng hắn chào hỏi. Mộc Bộ trưởng, ngài khỏe, không ngờ ngài lại xuất hiện ở đây. Mộc Bộ trưởng. 3 vị khế ước giả khác cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, biểu thị mình đáp lại. Mộc Tổng ngài khỏe, không ngờ lại gặp mặt. Lúc này, một quỷ dị bàn bên cạnh cũng đứng dậy, cung kính hành lễ. Ngươi là... Mộc Như Phong trên dưới đánh giá quỷ vương cấp 8 này, mở miệng hỏi. Mộc Tổng quý nhân hay quên, ở cấm địa thứ 3, Ngưu Tổng cho ta đăng nhập vòng tay, ta cũng nhớ rõ nhân tình này của Mộc Tổng. Quỷ vương vừa cười vừa nói. A, là như vậy, ha ha, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộc Tổng, mặc kệ thế nào, vẫn phải đa tạ ngài, đây là danh thiếp của ta, nếu sau này có dùng đến, xin ngài phân phó. Quỷ vương hai tay cầm danh thiếp, sau đó cúi người chào, cung kính đưa danh thiếp cho Mộc Như Phong. Ừm, tốt, Lưu Tổng, danh thiếp này ta nhận. Mộc Như Phong nhìn danh tự trên danh thiếp, sau đó mở miệng nói. Mộc Tổng, ngài khỏe. Mộc Tổng khỏe. Mộc Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lúc này, một vài quỷ dị nhận biết Mộc Như Phong, hoặc nghe nói qua Mộc Như Phong, nhao nhao tiến lên. Rất nhiều đều là nịnh nọt chào hỏi, sau đó đưa danh thiếp. Mộc Như Phong thấy một màn này, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, đem danh thiếp của mọi người thu lại. Tiểu Phi có đây không? Mộc Như Phong lớn tiếng gọi. Đây, Mộc tiên sinh, ta ở đây. Thừa vụ trưởng Tiểu Phi lập tức luồn từ trong đám quỷ dị ra, đến trước mặt Mộc Như Phong. Hôm nay nhận biết chư vị là một chuyện vui, đồng thời cũng quấy rầy hành trình của chư vị, có lẽ sẽ trì hoãn một ngày, như vậy đi, để tạ lỗi, hôm nay, hoặc là nói, trước khi ta xuống xe, tất cả chi tiêu trên đoàn tàu đều do ta chi trả. Không có hạn mức, các ngươi muốn ăn gì thì ăn, muốn gọi món gì thì gọi, nhưng có một điều, đóng gói không được vượt quá số lượng các ngươi ăn, càng không được lãng phí. Mộc Như Phong mở miệng nói. Trong lúc nói, cả phòng ăn lập tức lâm vào yên lặng. Sau đó, mấy khế ước giả phản ứng lại đầu tiên, tạ ơn một bộ trưởng V587, một bộ trưởng, ngài thật là quá hào phóng, tạ ơn một bộ trưởng, 4 khế ước giả lập tức lớn tiếng hô. Mà tiếng hô của bọn hắn cũng trong nháy mắt đánh thức đám quỷ dị. Một tổng hào phóng. Quá hào phóng. Một tổng, ngài khách khí, quá khách khí. Tạ ơn một tổng, chúng ta nhất định sẽ không lãng phí. Một đám quỷ dị cũng kích động lớn tiếng hô. Mặc dù quỷ dị đẳng cấp cao không thiếu tiền, nhưng phần lớn ở đây đều là quỷ dị thiếu tiền. Ngay cả những quỷ vương cấp 8 kia cũng không có khả năng gọi món và ăn uống tùy ý trên tàu của trưởng tàu. Mà bây giờ, có thể tùy tiện gọi món, tùy ý dùng, chỉ cần không lãng phí là được, hơn nữa ăn bao nhiêu liền có thể đóng gói bấy nhiêu. Điều này thật sự là quá sung sướng. Tiểu Phi, hàng tồn kho hẳn là đủ chứ? Mộc Như Phong nhìn về phía Tiểu Phi. Mộc tiên sinh, kho của chúng ta đã được xây dựng lại, mấy ngày trước mới bổ sung một lần hàng, đừng nói bọn hắn ăn một ngày, liên tục ăn 3 đến 5 tháng đều không có vấn đề. Tiểu Phi vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi nhớ quảng bá, để tất cả mọi người trên tàu biết có thể gọi món miễn phí. Mộc Như Phong nói với Tiểu Phi. Được, Mộc tiên sinh, ta biết rồi, ta đi ngay. Tiểu Phi liên tục gật đầu. À, đúng rồi, nhớ kỹ, nhân viên công tác các ngươi cũng có thể ăn, nhưng nhớ an bài công việc tốt. Mộc Như Phong nói thêm. Tạ ơn Mộc tiên sinh. Tiểu Phi nghe vậy, cười nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, Mộc Như Phong thoát một cái liền xuất hiện ở trước cửa kính phòng ăn. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền tiến vào toa xe tiếp theo. Sau khi Tiểu Phi quảng bá, tất cả hành khách đều sôi trào, bất kể là quỷ dị hay là người chơi đều như thế. Mộc Như Phong cũng không tốn bao lâu, liền đi dạo một vòng tất cả toa xe. Phát hiện quả thật so với trước kia có nhiều thay đổi, toa xe lớn hơn một chút, sau đó còn có công trình đồng bộ tương đối đầy đủ. Hiện đại hóa hơn một chút, mức độ thoải mái dễ chịu cũng cao hơn. Đồng thời, ngay cả toa xe dành riêng cho người chơi cũng trực tiếp biến thành hai. Sau khi đi dạo một vòng, Mộc Như Phong trở lại phòng VIP của mình. Đi đến đế đô trọn vẹn mất cả một ngày, Mộc Như Phong tự nhiên là phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói đến, mấy ngày nay, hắn hình như còn chưa ngủ. Bất quá, giờ phút này trên bàn đã bày đầy những món ăn ngon miệng. Đây đều là do Mộc Như Phong nhờ Tiểu Phi chuẩn bị, vừa vặn lúc hắn dạo xong một vòng trở về, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị tươm tất. Mộc Như Phong thả Vô Lam và Tiểu Long ra, sau đó để hai người bọn họ tùy ý ăn uống. Các ngươi cứ tự nhiên ăn, không đủ thì tự gọi thêm, ta hơi buồn ngủ, đi ngủ một giấc trước. Mộc Như Phong chào Vô Lam một tiếng, rồi nằm lên giường ngủ say. Không biết qua bao lâu, Mộc Như Phong mơ màng nhận ra trong phòng có tiếng cười nói vui vẻ. Đồng thời còn kèm theo mùi thịt thơm nức mũi. Bụng Mộc Như Phong sôi lên ùng ục, hắn lập tức tỉnh táo lại. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía bàn ăn cách đó không xa. Không biết từ khi nào, trong phòng đã gần kín chỗ. Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi, Huyễn Tâm Quỷ Vương, Tiểu Long, Vô Lam, thậm chí còn có một con niên thú to lớn cỡ lão hổ đang nằm sấp. Đúng vậy, niên thú cũng đã ra, Tiểu Anh và những người khác cũng vừa tỉnh lại. Đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện. Ba ba, người tỉnh rồi. Tiểu Anh là người đầu tiên phát hiện Mộc Như Phong tỉnh lại. Phong ca, tỉnh ngủ rồi à, Bạch Tinh Vi cũng lên tiếng chào. Huyễn Tâm thì nhìn Mộc Như Phong một chút, không dám chào hỏi, có thể thấy được, hắn vẫn còn run rẩy. Bất quá, đối tượng hắn run rẩy không phải là Mộc Như Phong, mà là Vô Lam. Xem ra, Huyễn Tâm nhận ra Vô Lam, Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi, các ngươi đều tỉnh rồi à. Lần này các ngươi ngủ thật lâu. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Nhìn mọi người chung sống rất hòa thuận, Mộc Như Phong cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ Vô Lam bày ra vẻ mặt này, thậm chí coi Tiểu Anh và những người khác như nô bộc. Phong ca, mới qua bao lâu, chớp mắt một cái đã khế ước được một đại mỹ nữ, mục đích của người không thuần lương nha. Bạch Tinh Vi dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Mộc Như Phong. Đừng có nói bậy nói bạ. Mộc Như Phong hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tinh Vi một cái. Cái con Bạch Tinh Vi này, thật là to gan, đến Vô Lam cũng dám đùa giỡn. Đúng, tên tiểu tử này mục đích không thuần. Thế nhưng, Vô Lam ở bên cạnh lại cười phụ họa một tiếng. Huyễn Tâm Quỷ Vương ở một bên lại lần nữa run rẩy, gia hỏa này sợ là thật sự biết rõ thân phận của Vô Lam. Thực lực các ngươi đều mạnh lên, lại cho ta thêm mấy hạng năng lực, đều rất không tệ. Mộc Như Phong nói một câu, sau đó len qua đám người, cầm lấy thức ăn trên bàn liền bắt đầu ăn. Những người này đều thăng cấp, thực lực mạnh lên, quả thực đã mang đến cho Mộc Như Phong không ít năng lực lợi hại. Đặc biệt là Vô Lam, lên tới cấp 6, đã mang đến cho Mộc Như Phong trọn vẹn 5 năng lực, đều là loại rất lợi hại. Có thể nói, thực lực của Mộc Như Phong bây giờ lại lần nữa tăng vọt. Dưới Đế Tôn, vô địch, Đế Tôn, còn chưa có thực sự dùng thực lực hiện tại để giao đấu qua, cho nên không rõ. Mộc Như Phong đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Tinh Vi và những người khác biết thân phận thật sự của Vô Lam. Nhưng mà, Mộc Như Phong suy đoán, Vô Lam cũng đã đem chuyện Băng Long Ngao Hàng, vị thần tôn còn sống ở Đại Lục Thiên Đạo nói cho Vô Phật thần tôn. Chuyện này không liên quan đến bí mật của Mộc Như Phong, cho nên hoàn toàn có thể nói, hơn nữa chắc chắn sẽ nói. Kỳ thật Mộc Như Phong vẫn muốn biết Vô Phật thần tôn biết tin tức này thì sẽ có cảm tưởng thế nào. Hay là nói, khi trước diệt đi Long Thi đã biết, chỉ là không có nắm chắc, cho nên mới không có động thủ. Thời gian dần trôi qua, một ngày thoáng cái đã trôi qua. Đoàn tàu huyết tinh đã đổ lại ở một sân ga hoàn toàn mới tại Kinh Thành. Đế đô khác với những thành thị còn lại, cực kỳ nghiêm ngặt, bất kể là phương tiện gì, đều cần phải dừng lại ở địa điểm đặc biệt. Thậm chí, trước khi đoàn tàu huyết tinh vào ga, còn phải liên hệ với nhà ga đế đô, sau đó điều phối quỹ đạo để nó đi vào. Quỹ vực của đoàn tàu huyết tinh, khi vào nơi này, hoàn toàn mất hiệu lực, không còn cách nào, đế đô chính là ngưu bức như vậy. Sau khi đổ xong xuôi, cửa lớn của đoàn tàu mở ra, Mộc Như Phong chậm rãi đi xuống xe. Phía sau, còn có trưởng tàu đi theo. Trưởng tàu, không cần tiễn, làm chậm trễ hành trình một ngày của các ngươi rồi. Mộc Như Phong có chút áy náy nói. Không chậm trễ, không chậm trễ, doanh thu một ngày này còn có thể bằng mấy tháng của ta. Trưởng tàu cười tủm tỉm nói. Trưởng tàu, chuyện ta muốn nói với ngài trước đó, ngài cũng nên cân nhắc kỹ càng. Mộc Như Phong lại nói. Mộc tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ cân nhắc kỹ. Trưởng tàu trịnh trọng gật đầu. Chợt, Mộc Như Phong đi theo lối ra của nhà ga, rời khỏi nơi đây. Chuyện hắn nói với trưởng tàu, tự nhiên cũng rất đơn giản, đó chính là hắn muốn mua cổ phần của đoàn tàu huyết tinh. Hơn nữa còn trực tiếp trả giá cao gấp 5 lần. Hắn hiện tại không thiếu tiền, vô cùng ngang tàn, chính là muốn dùng tiền ném ra cổ phần. Trưởng tàu tự nhiên không muốn bán đi cổ phần của mình, cho dù là được trả giá cao gấp 5 lần. Bởi vì cổ phần chính là mạng của hắn, Mộc Như Phong cũng không có cưỡng cầu, mà là để hắn viết một bản kế hoạch khuếch trương tăng cổ phần cho đoàn tàu huyết tinh. Tăng cường đầu tư vào đoàn tàu huyết tinh, để nó trở nên càng thêm cường đại, phát triển cao tốc. Như vậy, chỉ cần đoàn tàu huyết tinh đồng ý, Mộc Như Phong liền sẽ nắm bắt được số cổ phần tăng thêm đó. Ra khỏi nhà ga, chính là một đô thị lớn cực kỳ hiện đại hóa. Rất nhiều xe taxi quỹ dừng lại trên con đường phía trước, mỗi khi có hành khách mới lên chiếc xe taxi đầu tiên, xe phía sau liền sẽ chậm rãi di chuyển lên trước. Đế đô quả nhiên không hổ là đế đô, hoàn toàn là một đô thị lớn hiện đại. Mộc Như Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Đương nhiên, điều này cần phải làm như không thấy những quỷ dị có hình thù kỳ quái kia. Khí tức của những quỷ dị này đều không yếu, nhưng lại rất an tĩnh tuân thủ trật tự, từng người một lên những chiếc xe taxi kia. Không có người chen ngang, cũng không có ai cãi lộn, tựa hồ có hạn chế nào đó. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn tấm bảng hiệu lớn bên cạnh. Phía trên viết một số quy tắc cần chú ý, trong đó có hai điều, đó chính là cấm chỉ ồn ào lớn tiếng và cần tuân thủ trật tự, không được chen ngang. Bất quá, còn có một điều, phía trên nói, nếu như được hành khách phía trước đồng ý, vậy thì ngươi có thể chen ngang. Mộc Như Phong tự nhiên vẫn là không có đi chen ngang. Hắn nhìn một hàng dài người xếp hàng ở thông đạo phổ thông, Mộc Như Phong trực tiếp đi về phía thông đạo VIP chuyên dụng bên cạnh. Mộc Như Phong tản ra khí tức, sải bước đi về phía trước. Chỉ có đạt tới quỷ vương cấp 8 và quỷ đế cấp 9 mới có thể sử dụng thông đạo VIP chuyên dụng. Khi Mộc Như Phong tản ra khí tức, những quỷ dị xung quanh đều dùng ánh mắt cung kính nhìn về phía hắn. Nhân viên công tác trong thông đạo VIP cũng nở nụ cười mở đường, để Mộc Như Phong đi vào bên trong. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã lên một chiếc xe sang trọng chuyên dụng. Tiên sinh, ngài khỏe, ngài cần đi đến đâu? Lái xe rất cung kính hỏi. Đi đến tổng bộ ngân hàng thiên địa. Mộc Như Phong nói. Được rồi tiên sinh, từ đây đến tổng bộ ngân hàng thiên địa cần một giờ. Lái xe trả lời một tiếng, liền nhanh chóng khởi động xe, sau đó lái ra bên ngoài. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó mở cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Không thể không nói, đế đô này thật sự cực kỳ hiện đại. Thậm chí, so với địa cầu còn có cảm giác hiện đại hơn một chút. Càng thêm to lớn, càng thêm hùng vĩ. Nhà cao tầng san sát, xen kẽ tinh tế, bên trong hẳn là còn có trận pháp không gian gãy điệt. Thoạt nhìn có vẻ như diện tích chỉ có như vậy, nhưng khi đi vào, lại tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Sau một tiếng, chiếc xe dừng lại trong bãi đổ xe của ngân hàng thiên địa. Tiên sinh, đã đến, tiền xe là. Lái xe còn chưa nói hết, Mục Như Phong đã ném xuống một xấp hồn sao. Lái xe còn muốn nói gì, Mục Như Phong đã biến mất khỏi xe. Nhiều như vậy, khế ước giả của quỷ đế này thật sự hào phóng a. Lái xe đếm, phát hiện khoảng chừng hơn 30 tờ hồn sao, cả người đều mừng rỡ như điên. Hơn 3.000 khối hồn sao, số tiền này có thể bằng gần một tuần thu nhập của hắn. Sau khi xuống xe, Mục Như Phong đi đến trước cổng chính của ngân hàng. Ngân hàng thiên địa giống như một cung điện to lớn, cực kỳ xa xỉ và lộng lẫy. Tổng chiều cao không sai biệt lắm chừng 100 mét, mấy tầng phía dưới là mở cửa cho khách, dùng để làm các nghiệp vụ. Mục Như Phong bước vào bên trong, nơi này cực kỳ ồn ào, bởi vì có rất nhiều khách nhân cùng nhân viên công tác. Mục Như Phong nhìn ngó xung quanh, nơi này không khác biệt quá lớn so với ngân hàng ở thế giới hiện thực. Khác biệt duy nhất có lẽ là nơi này quá mức xa hoa, và quá rộng lớn. À không đúng, hẳn là còn có những khách nhân với hình thù kỳ quái, quỷ dị. Mục Như Phong đánh giá một phen, không nói hai lời, trực tiếp đi về phía quầy VIP cũng chia làm nhiều cấp bậc, từ thẻ bạch kim cấp thấp nhất, rồi đến quầy thẻ hoàng kim. Đúng vậy, cho dù là thẻ bạch kim đẳng cấp thấp nhất, 10 vạn tiền tiết kiệm, cũng có quầy VIP chuyên biệt. Đương nhiên, trong ngân hàng, quầy giao dịch nhiều nhất chính là quầy phổ thông, tiếp theo là thẻ bạch kim. Ngược lại điều khiến Mục Như Phong ngoài ý muốn chính là, Mục Như Phong không thấy quầy thẻ bạch kim cùng quầy thẻ hắc kim. Mục Như Phong đảo mắt một vòng, cuối cùng khóa chặt một nhân viên ngân hàng. Nhân viên công tác kia cũng vừa lúc nhìn thấy Mục Như Phong, lúc này cũng nhanh chóng chạy bộ qua. Tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài cần làm nghiệp vụ gì? Đây là một nữ quỷ dị mặc trang phục công sở, tiến lên đây lúc, cực kỳ cung kính. Người này là một quỷ tướng cấp 7, có thể dò xét rõ ràng được thực lực của Mục Như Phong. Ta cần làm một chút nghiệp vụ, nhưng là ta không nhìn thấy quầy VIP hắc kim thẻ. Mục Như Phong mở miệng nói. Ngài tốt, tiên sinh, phòng VIP dành cho người sử dụng hắc kim thẻ ở lầu 2, mời, rất nhanh, Mục Như Phong dưới sự dẫn đầu của nhân viên công tác đã đi đến lầu 2. Lầu 2 cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn ngăn cách với sự ồn ào ở lầu 1. Từng gian phòng sừng sững ở phía trước, liên tiếp nhau, bên trong không ít phòng có người, quả nhiên, vẫn là vô cùng bận rộn. Tiên sinh, mời. Cửa ra vào phòng bao, một quỷ vương cấp 8 đứng ở đằng kia. Nhìn bảng tên trước ngực hắn, tên là Hùng Siêu, là một quản lý. Cửa chính đóng lại, Mục Như Phong ngồi ở trên ghế sofa, đối diện Hùng Siêu. Trên bàn còn đặt một chút trà bánh các loại. Tiên sinh ngài tốt, ta là Hùng Siêu, không biết tiên sinh họ gì. Cần làm nghiệp vụ gì? Hùng Siêu mở miệng nói. Mục Như Phong. Mục Như Phong nói một tiếng, sau đó lấy ra một tấm ngân phiếu định mức cũ kỹ, đặt ở trên bàn. Ta cần đem tiền tiết kiệm bên trong ngân phiếu định mức chuyển tới thẻ ngân hàng mới. Mục Như Phong mở miệng nói. Mục tiên sinh, ngài tốt, ngân phiếu định mức này là. Hùng Siêu nhìn ngân phiếu định mức cũ kỹ kia, có chút không rõ. Đây là tiền tiết kiệm đơn của thiên địa tiền trang hơn 2 vạn năm trước. Mục Như Phong nói. Thiên địa tiền trang tiền tiết kiệm đơn. Mục tiên sinh, không biết ta có thể xem qua một chút hay không? Đương nhiên có thể, mời. Hùng Siêu lập tức đem tiền tiết kiệm đơn cầm ở trong tay. Thiên địa tiền trang tiền tiết kiệm đơn, một tờ tiền tiết kiệm đơn của thiên địa tiền trang hơn 2 vạn năm trước, trải qua thời gian, chữ viết có chút mơ hồ, cần cẩn thận phân biệt kim ngạch tiền tiết kiệm. Cái này, Mục tiên sinh, chúng ta là thiên địa ngân hàng, mà không phải thiên địa tiền trang, cho nên, cái này. Hùng Siêu đem tiền tiết kiệm đơn đẩy trở về. Theo ta được biết, Thiên Địa Ngân Hàng là đổi tên từ Thiên Địa Tiền Trang mà ra, cả hai là một, sao? Các ngươi là muốn không nhận nợ sao? Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Mục tiên sinh, ngài cũng hiểu rõ, đây đều là tiền tiết kiệm đơn hơn 2 vạn năm trước, đã nhiều năm như vậy, tư liệu các loại, sớm đã không còn. Hùng Siêu mở miệng nói. Tư liệu. Ha ha, mặc dù ta không biết rõ có biện pháp nào có thể biết được kim ngạch bên trong, nhưng là, ta tin tưởng Thiên Địa Ngân Hàng các ngươi thế nào cũng có biện pháp. Mục Như Phong mở miệng nói. Thật xin lỗi, Mục tiên sinh, thời gian ngân phiếu định mức này trôi qua quá lâu, đã không tính. Hùng Siêu thật có lỗi một tiếng, sau đó mở miệng nói. Đã như vậy, vậy thì để người có thể làm chủ ra đây. Mục Như Phong dựa vào trên ghế sofa, nhàn nhạt mở miệng nói. Không có ý tứ, Mục tiên sinh, quản lý đại sảnh của chúng ta ra ngoài rồi, muốn ngày mai mới về. Hùng Siêu mặt áy náy nói. Vậy hành trưởng của các ngươi đâu? Mục Như Phong trầm giọng nói. Cái này, tiên sinh, với cấp bậc của ta, còn chưa thể liên hệ Triệu chủ tịch. Vậy ngươi liền liên hệ người ngươi có thể liên hệ từng người lên. Cái này. Hùng Siêu lập tức sắc mặt có chút khó khăn. Được rồi, chính ta liên hệ. Mục Như Phong khoát khoát tay, trực tiếp lấy ra hắc kim thẻ của mình. Đồng thời, Mục Như Phong giải tán toàn bộ khí tức của hắc kim thẻ, không còn che giấu. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Cũng bất quá 3 giây sau, một thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Mục tiên sinh, ngài thế mà tới chỗ chúng ta, ngài cũng không nói trước thông báo một tiếng. Triệu Hoàng Vũ tiến lên, bắt lấy hai tay Mục Như Phong. Triệu chủ tịch. Mục Như Phong đánh giá nam tử trung niên trước mặt mặc âu phục màu đen, tướng mạo tương đối anh tuấn này. Là ta là chủ tịch của Thiên Địa Ngân Hàng, ta đã mong chờ tinh tinh, trông ngóng ánh trăng, cuối cùng là đã trông thấy ngài. Thái độ của Triệu Hoàng Vũ đối với Mục Như Phong có thể nói là rất tốt. Triệu Hoàng Vũ đối mặt Mục Như Phong có thể nói là dùng thái độ bình đẳng để ứng đối. Mặc kệ là thực lực của Mục Như Phong, hoặc là số vốn hùng hậu của Mục Như Phong, đều có tư cách để Triệu Hoàng Vũ đối xử như vậy. Ta cũng rất muốn đến, bất quá, Triệu chủ tịch ngài cũng rõ ràng, ta là một nhân loại, không thường xuyên đến quỷ dị thế giới. Dù cho tới, cũng cần ở lại trong phó bản, khó mà ra ngoài. Lần này ta chính là tìm được cơ hội, lại tới. Mục Như Phong cười nhạt nói. Mục tiên sinh đây là muốn làm nghiệp vụ gì? Hoặc là nói, chỉ là muốn đơn thuần tới. Triệu Hoàng Vũ mở miệng dò hỏi. Ta là tới làm nghiệp vụ. Mục Như Phong nói. Làm nghiệp vụ? Nghiệp vụ gì? Triệu Hoàng Vũ nhìn về phía Hùng Siêu. Chủ tịch, là như vậy. Hùng Siêu lập tức nói ngắn gọn lại. Sau đó đem ngân phiếu định mức trên bàn cầm lên, đưa cho Triệu Hoàng Vũ. Triệu Hoàng Vũ cầm tiền tiết kiệm đơn trong tay, thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Như Phong. Mục tiên sinh, ngài có được ngân phiếu định mức này từ nơi nào? Đây chính là tiền tiết kiệm đơn hơn 2 vạn năm trước. Hệ thống của chúng ta đã sớm thăng cấp không biết bao nhiêu lần, tiền tiết kiệm đơn này đã sớm vô hiệu. Triệu Hoàng Vũ thoái thác, lý do giống như Hùng Siêu. Mục Như Phong nghe vậy, vừa muốn mở miệng, đã thấy Vô Lam bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Mục Như Phong. Đây là tiền tiết kiệm của bản tôn hơn 2 vạn năm trước, tích trữ 1.2 tỷ hồn ngân, nếu như ngươi không thể làm chủ, liền đi tìm Lưu Đạt. Vô Lam mở miệng nói. Mục tiên sinh, vị này là... Triệu Hoàng Vũ đánh giá Vô Lam, cuối cùng nhìn về phía Mục Như Phong. Theo Triệu Hoàng Vũ, Vô Lam cũng chỉ là một quỷ dị cấp 6 mà thôi. Mặc dù khí chất trên người rất đặc biệt, nhưng là cấp 6 ở trong mắt hắn, thật sự giống như sâu kiến. Đây là khế ước quỷ của ta, thân phận tương đối đặc thù, ngươi đi tìm Lưu Đạt đi. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Lưu Đạt là ai? Triệu Hoàng Vũ lại nghi ngờ hỏi. Ách, Vô Lam, Lưu Đạt là ai? Mục Như Phong nhìn về phía Vô Lam, mở miệng dò hỏi. Vô Lam nhíu mày, hắn nói. Lưu Đạt là người sáng lập Thiên Địa Tiền Trang, ta nghĩ, hẳn là hắn còn chưa có chết a. Lưu Đạt. Người sáng lập. Giờ khắc này, Triệu Hoàng Vũ nhớ ra rồi, đời trước của Thiên Địa Ngân Hàng bọn hắn, người sáng lập Thiên Địa Tiền Trang giống như chính là Lưu Đạt. Lưu Đạt, đúng là không chết, mà còn là đại trưởng lão bên trong trưởng lão hội, tồn tại đế tôn đỉnh phong. đã sớm không quản chuyện của Thiên Địa Ngân Hàng, nhưng chỉ cần hắn muốn, vẫn như cũ có thể trong nháy mắt nắm lại quyền khống chế Thiên Địa Ngân Hàng. Mộc tiên sinh, kia là đại trưởng lão của Thiên Địa Ngân Hàng chúng ta đều khó mà nhìn thấy, chớ nói chi là ngài. Sắc mặt Triệu Hoàng Vũ trở nên có chút nghiêm túc. Ngươi là chủ tịch Thiên Địa Ngân Hàng, hẳn là có thể liên hệ Lưu Đạt đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngươi đem hai chữ, Vô Lam, nói cho Lưu Đạt, hắn liền sẽ tới. Vô Lam nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này, nếu như không có chuyện quan trọng, là không thể liên hệ đại trưởng lão. Triệu Hoàng Vũ khó xử nói. Đã như vậy, vậy làm cho ta một nghiệp vụ đi, ta muốn đem tiền trong thẻ toàn bộ chuyển tới ngân hàng chúng sinh. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. A, Mộc tiên sinh, ngài muốn chuyển tiền đi. Triệu Hoàng Vũ nghe vậy kinh hãi. Trong thẻ ngân hàng của Mộc Như Phong đang có hơn 10 vạn ức hồn sao. Đây là một số tiền cực kỳ lớn, mặc dù đối với Thiên Địa Ngân Hàng bọn hắn mà nói, có thể nhẹ nhõm lấy ra, để hắn chuyển đi. Nhưng mà, nếu như hơn 10 vạn ức này thật sự bị chuyển đi, vậy sẽ là tổn thất to lớn của Thiên Địa Ngân Hàng bọn hắn. Quan trọng nhất là, nếu là từ trong tay hắn chuyển đi, vậy thì tự nhiên, để ngươi liên hệ một người ngươi cũng không liên hệ, vậy ta tự nhiên không muốn gửi tiền ở ngân hàng các ngươi. Mộc Như Phong nói. Cái này, tốt a, Mộc tiên sinh, ta sẽ liên hệ đại trưởng lão, bất quá, ta, đừng bất quá, chỉ cần ngươi đem hai chữ Vô Lam thông báo là đủ. Vô Lam mở miệng nói. Triệu Hoàng Vũ nghe vậy, cuối cùng gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một dãy số. Cốc cốc cốc, âm thanh kéo dài đến 40 giây, điện thoại mới được kết nối. Chuyện gì? Điện thoại kết nối, đối diện truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Đại trưởng lão, mạo muội quấy rầy, là như vậy, chúng ta có một vị khách hàng sử dụng thẻ đen trọng yếu tới đây, cầm một trương tiền gửi của Thiên Địa Tiền Trang, nhìn cách thức, dường như là hơn 2 vạn năm trước. Không cần đếm, sau này những chuyện nhỏ nhặt này, đừng đến tìm ta. Lưu Đạt chậm rãi mở miệng. Vâng, vâng đại trưởng lão. Triệu Hoàng Vũ cảm giác phía sau mình dường như bị ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức tử vong từ trong giọng nói của đại trưởng lão. Vô Lam. Mộc Như Phong thấy căn bản không nói đến trọng điểm, lập tức nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Triệu Hoàng Vũ cũng nghe thấy, nhưng lại không chuẩn bị mở miệng, bởi vì hắn không muốn chọc giận đại trưởng lão nữa. Khi Triệu Hoàng Vũ chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe thấy thanh âm Lưu Đạt có vẻ dồn dập vang lên, Vô Lam. Là ai? Ai đang nói chuyện, đại trưởng lão, chính là vị khách nhân kia. Triệu Hoàng Vũ nói. Đưa điện thoại cho ta nói chuyện với hắn. Vô Lam mở miệng nói. Triệu Hoàng Vũ thấy vậy, lại không hề động đậy. Nhưng mà, thanh âm khàn khàn của đại trưởng lão vang lên, đem điện thoại cho nàng. Triệu Hoàng Vũ sửng sốt một cái, vội vàng đáp, sau đó đưa điện thoại di động cho Vô Lam. Lưu Đạt, tiền gửi của ta, ngươi là không chuẩn bị nhận sao? Vô Lam cầm điện thoại, ngữ khí rất bình thản nói. Ngươi là Vô Lam đại nhân. Lưu Đạt âm thanh run rẩy một cái. Ngươi không nghe ra giọng nói của ta sao? Vô Lam lại nói. Vô Lam đại nhân, ngài không phải đang bị đóng băng ở trong, ta đang ở Thiên Địa Ngân Hàng chờ ngươi, ta muốn trong vòng 3 phút nhìn thấy ngươi. Vô Lam nói xong, cúp điện thoại, sau đó trực tiếp ném cho Triệu Hoàng Vũ. Làm xong hết thảy, Vô Lam ngồi trên ghế sofa, cầm bánh ngọt lên bắt đầu ăn. Đi, chuẩn bị cho ta một ít thịt nướng. Vô Lam cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng phân phó nói. Triệu Hoàng Vũ rốt cục hoàn hồn, mặc dù bây giờ hắn rất nghi hoặc, rất kinh dị, nhưng cuối cùng vẫn là làm theo. Hùng Siêu, còn đứng ngay đó làm gì? Đi chuẩn bị đi. Triệu Hoàng Vũ hướng về phía Hùng Siêu đang ngẩn người bên cạnh quát lớn. Vâng, vâng, trưởng phòng. Hùng Siêu rốt cục phản ứng kịp, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Giờ khắc này, Mộc Như Phong cũng đã ngồi ở vị trí của mình, bưng chén trà lên nhấp từng ngụm nhỏ. Vị nữ sĩ này, không biết thân phận của ngài là, Triệu Hoàng Vũ cẩn thận nghiêm túc hướng về Vô Lam dò hỏi. Chủ tịch Triệu, cái này ngươi vẫn là không nên biết thì hơn. Mộc Như Phong nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng. Triệu Hoàng Vũ nghe vậy, muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, ngồi trên ghế sofa, lặng lặng chờ đợi. hắn cũng không rõ đại trưởng lão ở đâu, nhưng với thực lực và năng lực của đại trưởng lão, 3 phút, tuyệt đối có thể tới đây. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Sau một khắc, liền thấy một lão nhân tóc bạc trắng từ bên ngoài đi vào. Đại trưởng lão. Triệu Hoàng Vũ thấy Lưu Đạt đi tới, lập tức cực kỳ giật mình, sau đó vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Tới thật nhanh, ta còn chưa kịp ăn gì. Vô Lam liếc nhìn Lưu Đạt, mở miệng nói. Lưu Đạt cũng lập tức nhìn thấy Vô Lam, toàn thân chấn động, đang muốn mở miệng, lại thấy Triệu Hoàng Vũ ở bên cạnh. Lúc này hắn hướng về phía Triệu Hoàng Vũ khoát tay nói, ngươi lui ra đi, đừng để người khác quấy rầy. Vâng, đại trưởng lão. Triệu Hoàng Vũ lên tiếng, sau đó cung kính lui ra. Khi Triệu Hoàng Vũ rời khỏi phòng, vẫn không quên đóng cửa lại. Bất quá hắn cũng chưa rời đi, mà đứng ở ngoài cửa chờ. Hắn thật sự không ngờ, một con quỷ cấp 6, một cú điện thoại, liền khiến đại trưởng lão của bọn hắn trong vòng một phút đã tới nơi. Nữ tử tên Vô Lam kia, khí chất vốn cực kỳ thu hút, như thế, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Trưởng phòng đại nhân, thịt nướng đến. Lúc này, Hùng Siêu bưng một mâm lớn thịt nướng đi tới. Đợi ở đây. Lưu Đạt bái kiến Vô Lam đại nhân. Lưu Đạt không nói hai lời, trực tiếp quỳ một chân trên đất, sắc mặt cực kỳ cung kính. Đứng lên đi, tờ ngân phiếu này, ngươi xem một chút đi. Vô Lam thản nhiên nói. Đừng nhìn thân phận Lưu Đạt cực kỳ tôn quý, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng trước mặt Vô Lam thật sự chỉ có thể quỳ lạy hành lễ. Vô Lam thực lực bản thân chính là tồn tại cường hãn nhất dưới thần tôn, chưa kể thân phận của nàng chính là dòng dõi duy nhất của vô Phật thần tôn. Vâng, Vô Lam đại nhân. Giờ phút này Lưu Đạt cực kỳ giật mình khi Vô Lam ở đây, nhưng hắn cũng không hỏi thăm. Thật sự là phải xử lý chuyện ở đây trước đã. Rất nhanh, Lưu Đạt cầm lấy tờ ngân phiếu, sau đó cẩn thận kiểm tra một phen, mở miệng nói, Vô Lam đại nhân, tờ tiền gửi này bởi vì thời gian quá xa xưa mà có chút hư hại. Bất quá không sao, chỉ cần đem tờ tiền gửi nhập vào hệ thống ngân hàng, hẳn là rất nhanh có thể phục chế lại. Lưu Đạt nói xong, lập tức lấy ra một cái máy nhỏ của mình, sau đó bắt đầu thao tác. Vô Lam đại nhân, ngài đợi một lát, cần khoảng nửa canh giờ mới có thể phục chế hoàn chỉnh. Lưu Đạt nói. Ừm, đúng rồi, ta ngửi thấy mùi thịt nướng, bảo người bên ngoài mang thịt nướng vào. Lưu Đạt nghe vậy, sửng sốt một cái, sau đó lập tức hướng ra ngoài hô, đem thịt nướng mang vào. Rất nhanh, cửa phòng bao xương bị đẩy ra, Triệu Hoàng Vũ bưng thịt nướng đi tới, sau đó cung kính đặt lên bàn. Ngay sau đó Triệu Hoàng Vũ lại nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Vô Lam lúc này bắt đầu ăn. Vô Lam dường như là ở trong quan tài băng quá lâu, sau khi ra ngoài, cơ hồ đều là ăn ăn uống uống, cái gì cũng ăn, chỉ cần là ăn được. Ăn bao nhiêu không quan trọng, nhưng là Mộc Như Phong sắp hết đồ dự trữ. Bất quá, sau khi còn lại 1/3 nồi canh thịt rồng hỏa diễm cự long, Mộc Như Phong không cho nàng ăn nữa. Hắn muốn giữ lại để tự mình ăn, thậm chí ngay cả một nửa thi thể hỏa diễm cự long kia, Mộc Như Phong cũng không nói cho Vô Lam biết. Vô Lam đại nhân, theo ta được biết, ngài hẳn là vì trúng độc nên mới bị phong ấn trong quan tài băng, độc tố trên người ngài đã được giải trừ hết rồi sao? Còn nữa, nhân loại này là chuyện gì xảy ra? Lưu Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Lam, mở miệng dò hỏi. Hắn là người khế ước của ta, ta vì giải độc, đã khế ước với hắn. Vô Lam dường như không để ý lắm, trực tiếp mở miệng trả lời. Khế ước giả. Hắn chỉ là một khế ước giả cấp 5, thực lực tuy là quỷ đế, nhưng thân phận như con kiến, Lưu Đạt nói đến đây, không nói tiếp nữa. Vô Lam nghe vậy, lại nói, ta vì giải độc, đã khế ước với hắn. Thần Tôn đại nhân có biết không? Lưu Đạt lại nói. Đương nhiên là biết, phụ thân ta không đồng ý, nhưng ta lấy cái chết bức ép, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, sao? Ngươi muốn gặp phụ thân ta? Có cần ta giúp ngươi liên hệ với hắn không? Vô Lam mở miệng nói. Không, không cần, tuyệt đối không thể quấy rầy Thần Tôn đại nhân. Lưu Đạt nghe vậy vội vàng ngăn lại. Nói đùa, Thần Tôn là nhân vật cỡ nào? Toàn bộ quỷ dị thế giới, chỉ có 5 vị. Đừng thấy hắn là đế tôn đỉnh phong, dường như cách thần tôn chỉ một bước. Nhưng một bước này, hắn vĩnh viễn không thể bước qua. nửa canh giờ thoáng qua. Tốt rồi, Vô Lam đại nhân, tờ tiền gửi đã được phục chế hoàn chỉnh, đã kết nối với cơ sở dữ liệu. Tài khoản của ngài cũng đang ở trạng thái mở. Vô Lam đại nhân, ngài cũng biết, khi đó tiền trang của chúng ta thu tiền gửi, hàng năm đều thu phí quản lý, thân phận của ngài đặc thù, chúng ta miễn phí. Sau đó từ một vạn năm trước bắt đầu, tiền trang không thu phí quản lý nữa, mà bắt đầu trả lãi, bất quá, ngài bởi vì là khoản tiền không kỳ hạn, không có bất kỳ lợi tức nào. Tuy nhiên, Thiên Địa Ngân Hàng chúng ta 100 năm trước chính thức đổi tên thành Thiên Địa Ngân Hàng, không kỳ hạn cũng có một chút lợi tức. Mặc kệ bao nhiêu, ta làm chủ, trực tiếp trả cho ngài 30 ức hai hồn ngân thì thế nào? Lưu Đạt nói. Được. Vô Lam cũng không thèm để ý, nhẹ gật đầu. Được rồi, Vô Lam đại nhân, một lượng hồn ngân có thể đổi 1.000 khối hồn sao, 30 ức hai hồn ngân chính là 3.000 tỷ. Đây là thẻ ngân hàng của ngài, 3.000 tỷ hồn sao toàn bộ đều ở trong này. Lưu Đạt cung kính lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho Vô Lam. Ừm. Vô Lam cũng không có ý kiến gì, trực tiếp cầm lấy thẻ ngân hàng, sau đó cất đi. Tiền đối với nàng mà nói, kỳ thật không đáng kể, đủ là được, dù sao, với thân phận của nàng, thật sự không thiếu những thứ này. Tốt, sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta đi thôi. Vô Lam giờ phút này cũng đã ăn no. Lời vừa dứt, liền trực tiếp trở lại khế ước chi sào, trong phòng chỉ còn lại một Như Phong và Lưu Đạt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.